Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 869. Trước mắt xuất hiện tình hình nhường Hà Miêu Miêu có chút ngoài ý muốn. Nàng một chút liền nhận ra, nơi này là nàng thật lâu chưa từng nhớ đến Lâm Sơn Trấn, không phải toàn linh trùng kiến kia một cái, mà là ở Thanh Lang Động Thiên cái kia chân chính phàm tục tiểu trấn. Qua dưới chân đá phiến cầu là một mảnh đất trống bên cạnh dài một khỏa cao lớn tráng kiện cây, năm đó nàng cùng toàn linh chính là từ nơi này bị mang đi đạp lên lại không đường rút lui tu tiên. Nàng sợ mình vừa giống như lần trước như vậy trở lại thấp giai, mất đi chứ vật túi, nhanh chóng vận chuyển linh lực vừa thấy kết quả phát hiện tu vi không có bất kỳ biến hóa nào, nhẫn chứ vật cũng hảo hảo đeo trên tay bên trong gì đó một kiện không ít. Này ảo cảnh ngược lại là càng ngày càng chân thật. Trung quanh hết thảy đều cùng trong trí nhớ không có khác nhau chút nào, thậm chí nàng chưa từng nhớ tới một ít chi tiết, bí cảnh cũng có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh xây dựng đi ra. Trên cây khô diệp, trên cầu đá nhỏ vụn vết sạn còn có trong veo tiểu khê trung các sắc đá củi, đem có liên quan phàm tục ký ức từng chút một tỉnh lại. Hà Miêu Miêu cảm thán một trận bí cảnh bất phàm, rất nhanh thu hồi suy nghĩ cất bước đi qua cầu đá tiến vào tiểu trấn, xuyên qua một cái yên lặng hẻm nhỏ, đi đến tổ chức chợ tiểu trên quảng trường. Ở đây người đến người đi quen thuộc khuôn mặt xa lạ từ trước mặt nàng xẹt qua, thậm chí từ nàng thân xác lập tức xuyên qua, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể nhìn đến nàng tồn tại. Xem ra lúc này không phải đến thể nghiệm cuộc sống phàm tục. Hà Miêu Miêu lần trước đã trải qua thập phần chân thật quần tiên đại hội, còn tưởng rằng lần này cũng muốn tại phàm tục cảm ngộ một trận, không từng nghĩ bí cảnh chỉ là muốn nhường nàng làm người đứng xem. Tại chợ giao hàng hoặc đi dạo quen thuộc gương mặt đều cùng nàng lúc rời đi không có bao nhiêu đại phân biệt, nàng suy đoán nơi này thời gian nên chính là nàng cùng toàn linh bị mang đi lên hậu. Nghĩ đến chỗ này, Hà Miêu Miêu nhanh chóng xuyên qua đám người. Hướng đi hồi tiểu phá viện ngã tư đường, nàng muốn xem lão đầu còn sống hay không. Tiểu phá viện môn đại mở, bên trong không có quen thuộc mùi rượu, chỉ có mấy cái rơi xuống bụi đất bình rượu đổ nghiêng tại góc tường. Trong viện sạch sẽ, duy nhất trong phòng cũng không có rơi thượng tích bụi đất, hiển nhiên là có người tỉ mỉ xử lý qua. Nàng năm đó thật sự quá nhỏ, quét tức khi khó tránh khỏi để sót rất nhiều góc. Nơi này nhìn qua hoàn toàn không giống nàng có thể sửa sang lại ra tới. Xem ra là bị mang đi sau. Hà Miêu Miêu chung quanh đi một vòng tại tiểu ốt, hậu viện nhìn chung quanh một lần, khắp nơi đều lộ ra sinh hoạt khí tức, so nàng lúc rời đi ngược lại tốt hơn chút. Lão đầu tối không thích làm thu thập phòng ở việc vặt, không nghĩ đến bọn họ sau khi rời đi đổ còn bắt đầu quét tước khởi lên. Hà Miêu Miêu bỗng nhiên ý thức được. Lão đầu tại, giờ phút này còn sống. Nàng còn có thể tái kiến hắn. Hà Miêu Miêu rất nhanh nhớ đến, nàng cùng toàn linh từ tu tiên giới trở về thì lão đầu đã chết rất nhiều năm. Ở tại cách vách Lý Thẩm từng nói với bọn họ qua, lão đầu tại bọn họ sau khi rời khỏi tại trấn trên cho người quản trướng, xử lý sinh ý. Xem ra hiện tại chính là kia đoạn thời điểm. Hà Miêu Miêu vừa mừng vừa sợ. Xoay người liền hướng mở cửa hàng trên đường chạy. Lão đầu chết là nàng sâu thắm trong trái tim tiếc nuối. Nàng từ nhỏ liền tại trấn trên hoặc gần trấn ăn xin, sát ngôn quan sắc sống đối với người phát ra từ nội tâm không tín nhiệm, không giống toàn linh như vậy toàn tâm toàn ý tôn kính thích lão đầu. Nàng vẫn cho rằng lão đầu đánh chửi, giáo huấn đều là bởi vì hắn lòng mang ác ý, sau này trải qua chân chính ác ý. Nàng mới biết lão đầu bất quá là sẽ phát thiện tâm, cũng sẽ phát giận người thường mà thôi. Bọn họ sống nương tựa lẫn nhau 5 năm, vẫn lẫn nhau ỉ lại, lẫn nhau lôi kéo sống sót, thẳng đến nàng cùng toàn linh sau khi rời đi, nàng mới biết lão đầu sớm đưa bọn họ xem như thân nhân. Vì không để cho trở thành tiên nhân, bọn họ mất mặt, lão đầu còn vứt bỏ yêu nhất rượu. Lại không chung quanh ăn xin, bắt đầu phấn chấn lên cho người làm công kiếm tiền. Hà Miêu Miêu nghĩ chuyện cũ, trong lòng từng đợt nóng lên. Đi đến cửa hàng nhiều nhất ngã tư đường thì nàng liếc mắt liền thấy được ngồi ở sau quầy Phương cầm bàn tính cho người tính sổ lão đầu. Hắn không giống trong trí nhớ như vậy, quần áo tả tơi, hốc mắt hai gò má đều trưởng chút thịt, hai mắt không hề đục ngầu vô thần, ngược lại mang theo một loại người làm ăn đặc hữu khôn khéo. Từ trước thoạt nhìn lão được đứng không vững, hiện nay nhìn ngược lại là tinh thần mười phần. Hà Miu Miu không tự chủ được sắt khóe miệng, trong lòng rất là vì hắn cao hứng. Nhưng là nàng biết được kết cục, cho nên này cao hứng trong lại lộ ra bất lực thương cảm. Nàng chậm rãi đi lên trước, đứng ở cửa tiệm nhìn hắn nghênh khách đến tiễn khách đi, nhìn hắn tính sổ khi lộ ra cẩn thận vẻ mặt, nhìn hắn cùng với bán chịu đã lâu lão khách kéo ngày kéo khoe khoang một ngừng, đem bạc đồng tiền thu tới tay hậu lộ ra rào hoạt tươi cười. Vẫn là như vậy rào hoạt. Hà Miu Miu nhìn không được theo cười, cười cười liền nhớ đến chính mình cũng từng có qua thiên chân ngu xuẩn. Nàng mắt thèm kia một hạt dưa đường, hơi kém bị chụp ăn mày hống đi, may mà khi đó tuổi nhỏ, là cùng lão đầu cùng nhau ăn xin, tại cùng người đi trước liền bị hắn đoạt trở về. Những này để tại ký ức góc sự, đối với nay nàng mà nói quả thực rõ ràng trước mắt. Nàng nhớ lão đầu hung tợn đánh nàng một ngừng, không để cho nàng hứa như vậy xuẩn, không cho dễ dàng tin tưởng người xa lạ, nếu là gặp gỡ cầm hảo ở hống nàng dụ người của nàng, chỉ để ý cười híp mắt giả ngu lừa bọn họ, chờ bọn hắn không có phòng bị, lại nghĩ biện pháp hướng người nhiều địa phương chạy. Hà Miu Miu nghĩ đến bị mắng bị đánh những kia hình ảnh, chỉ thấy vừa buồn cười lại nghĩ thở dài. Nàng từng cho rằng chính mình từ nhỏ so người bên ngoài thông minh, tài năng che chở toàn linh tại tu tiên giới sinh tồn được. Kỳ thực nàng đối với này thế gian bước đầu nhận thức cùng phán đoán đều là thành lập tại lão đầu trên giáo dục. Lão đầu không phải thánh nhân, hội đều là phàm tục phố phường làm người chi đạo, chỉ bảo của nàng đạo lý có đối cũng có sai. Nhưng hắn hiểu được bảo vệ mình không bị thương tổn, cũng dạy cho nàng điểm này. Mà vừa vặn là điểm này, nhường nàng có thể còn sống từ Hà Yến Tâm trong tay chạy ra tại tu tiên giới lăn lộn. Nàng nhìn lão đầu khách khách khí khí cùng chủ nhân tranh công, khuyết đại chính mình đòi bán chịu công lao, cười híp mắt tiếp nhận khen thưởng bạc vụn ở trong tay nhẹ nhàng lấy thác. Ta nói ngươi người này, tôn tử tôn nữ nhi đều đương thần tiên đi cả ngày còn keo kiệt điểm này vụn vặt làm cái gì? Một danh dài dâu cá trê trung niên xuyên qua Hà Miu Miu, từ ngoài cửa bước vào tiệm trong cùng lão đầu bắt đầu trêu vẹo. Ngươi biết cái gì? Lão đầu lườm hắn một cái, đem bạc thu vào tay áo túi, lắc đầu gõ bàn nói. Ta kia tôn tử ngươi cũng không phải chưa thấy qua, run cầm cập nói đều nói không rõ, vạn nhất bị tiên nhân trả lại, ta không được cho hắn tích cóp chút gia nghiệp. Còn có ta kia cháu gái, ai, nhắc tới nàng ta liền đau đầu. Lão đầu nói tới nói lui đều là oán giận, thần sắc lại kiêu ngạo đắc ý thật sự. Nàng này một làm thần tiên nha, cũng không biết còn gả cho người không gả người, nếu là ngày nào đó nghĩ tại phàm tục thành cái gia, ta đi đâu nhi tìm cái dám cưới nàng đi. Có bạc trí chút ruộng đất, tình thế, sản nghiệp, lại trêu cái đến cửa tôn nữ tế không phải thành. Hà Miu Miu vừa nghe vừa cười, hai gò má cũng có chút khó chịu, đang tại dâu cá chê chê cười lão đầu không hiểu cái gì là thần tiên thì nàng thần sắc chợt ngưng trọng, một trái tim bắt đầu phát trầm. Nàng nhận thấy được tiểu trấn hơn 10 dặm ngoài có một cổ quen thuộc khí tức, chính là có qua vài lần chi duyên đồ sơn không. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 870. Nàng biết được cuối cùng kết cục, cũng biết chính mình thân ở bí cảnh sinh ra ảo giác trong đối với chuyện này căn bản bất lực. Nhưng ở cảm giác được đồ sơn không khí tức thì nàng vẫn là nhìn không được vì trước mắt lão đầu nôn nóng, hận không thể vọt tới trước mặt hắn hét to, lôi kéo hắn rời đi tiểu trấn lại không trở về. Đối với chính mình vận mệnh hoàn toàn không biết gì cả lão đầu còn tại cùng dâu cá chê tranh cãi thành tiên người có thể hay không trở lại phàm tục. Hà Miu Miu nắm chặt nắm tay đi đến bên người hắn, tuy biết tuyệt không có khả năng đem hắn mang đi, nhưng vẫn là nhìn không được lấy tay đụng vào cánh tay trái của hắn. tay nàng không có bắt lấy bất cứ thứ gì, cùng lão đầu cực kỳ chân thật thân xác so sánh với, chính nàng ngược lại thành có thể xuyên thấu hồn phách. Nghĩ đến sắp tới họa sát thân, Hà Miêu Miêu trong cổ họng hơi khô chát. Nàng đứng ở lão đầu bên người, theo ánh mắt của hắn cùng nhau tiến bước một đám lại một đám khách nhân, nhìn Tịch Dương dần dần trầm xuống, nghe được chủ nhân vui tươi hớn hở làm cho hắn nhanh đi về nghỉ tạm, ngày mai sớm chút lại đây. Nàng cùng sau lưng hắn, nhìn hắn bước nhẹ nhàng tiểu bước hừ không biết tên tiểu khúc, vì hôm nay lấy được ngoài ý muốn khen thưởng mà vui sướng. Khi đi ngang qua ngày thường đánh rượu cửa hàng khi dừng một chút bước chân tiếp vừa tựa như nhớ tới cái gì bình thường quay đầu xoay người vội vàng hướng ra đi. Hà Miêu Miêu cắn chặt hàm răng, nhìn hắn từng bước hướng đi tử vong, càng là tới gần tiểu phá viện, nàng càng có thể cảm giác được trong lòng kiềm chế đã lâu tiếc nuối cùng hận ý. Này mãnh liệt cảm xúc tới như thế đột nhiên, làm cho trái tim tự bình tĩnh đã lâu nàng nhất thời có chút không thích hợp. Nàng không ngừng thuyết phục chính mình này là ảo tưởng, là qua đi, là bí cảnh ý đồ dẫn nàng phá vỡ tiểu thủ đoạn nhỏ, vạn vạn không thể đắm chìm trong đó. Vô luận nhìn thấy gì, đã trải qua cái gì, nàng đều muốn cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại, nhường cừu hận cùng phẫn nộ trở thành ma luyện chính mình công cụ, tạo hình ra càng thêm hoàn mỹ tâm cảnh. Nàng không hề ý đồ kiềm chế trong lòng phức tạp cảm xúc. Rõ ràng cảm thụ được chúng nó mang đến trùng kích, nhường chúng nó hóa làm một cổ lực lượng, phồng lên dũng khí đi theo lão đầu phía sau bước vào tiểu phá viện, xuyên thấu qua hắn hoang mang hai mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú vào khoanh tay đứng ở trong viện đồ sơn không. Hắn một thân hắc y cùng lãnh liệt khí chất tại phàm tục thế giới có vẻ cực kỳ đột ngột, cùng hồ bất không tương tự, trên mặt có miệt thì hết thảy khinh thường, cùng với đối đãi đồ sơn thì bên ngoài sinh linh khi đặc hữu lạnh lùng. Không biết các hạ là... Lão đầu tổng nói mình từng trải việc đời, song này trung quy chỉ là phàm tục tiểu thành quen mặt, đồ sơn không vô tình hay cố ý tản mát ra áp lực, làm cho hắn nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Ngươi hậu viện chôn một thanh kiếm cùng một mai ngọc bội, chủ nhân của bọn họ ở nơi nào? Đồ sơn không giọng điệu bình bình đạm đạm, không có ác ngoan ngoan uy hiếp, cũng nhìn không ra một tia cấp bách. Hà Miêu Miêu nhìn hắn ánh mắt lạnh như băng, trong lòng sôi trào hận cùng tức giận bắt đầu quay về bình tĩnh. Bởi vì nàng biết, vô luận chờ đợi bao lâu, nàng chung sẽ tự tay chấm dứt tánh mạng của người này. Lão đầu nghe được đối phương ý đồ đến nhất thời cảnh giác lên, hắn nhìn ra được đối phương không dễ chọc, cũng tuyệt đối không tốt hồ lộng, vì thế cúi đầu làm ra một bộ nơm nớp lo sợ, thành thành thật thật bộ dáng đáp. Những thứ này là ta từ bãi tha ma nhặt được, là vô chủ gì đó, thật sự không giúp được các hạ. Hà Miêu Miêu nhìn đồ sơn không châm chọc cười cười, một sợi sợi tóc phẩm chất mỏng manh hắc khí trống giống hiện ra, lấy lão đầu căn bản không thể nhìn thấy tốc độ, nhập vào hắn mi tâm chính giữa. Tiếng kêu thảm thiết cơ hồ bị phá vỡ Hà Miêu Miêu hai lỗ tai, không trung đại mà sáng sủa trăng tròn chiếu lên tiểu viện bừng sáng, lão đầu trên mặt thống khổ kinh sợ thần tình thập phần rõ ràng ấm đi vào trong mắt nàng. Đồ sơn không như cũ khoanh tay đứng ở tại chỗ, nhìn lão đầu thê lương kêu thảm thiết, điên cuồng giãy giụa tựa như nhìn một chỉ cắt đứt xí trùng tử trên mặt đất run rẩy phát ra vù vù tiếng. Lão đầu căn bản phun không ra nửa cái tự, ngay cả quát to đều trở nên khàn khàn, nhìn qua cách cái chết không xa, lại từ đầu đến cuối treo một hơi không thể thoát khỏi tra tấn. Hà Miêu Miêu nghe được có người hung hăng vuốt viện môn, ý đồ xông tới xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sự, vô hình bình chứng đưa bọn họ hết thảy ngăn trở bên ngoài cũ nát cửa gỗ nhỏ mở, nhưng bọn hắn xem không tình huống bên trong. Đồ sơn không nhìn sắc trời một chút, chiều đi lão đầu mày hắc khí, giọng điệu bắt đầu có chút không kiên nhẫn. Kiếm cùng ngọc bội chủ nhân đi nơi nào? Lão đầu bỗng nhiên cười khẽ không chỉ, biến điệu thanh âm nghe vào có chút rủa dị. Tiểu xuất sinh, chờ ta tôn tử tôn nữ thành tiên, ngươi sẽ chờ đi, đi âm phủ cùng ta gặp gỡ đi. Đồ sơn không lại lười mở miệng hỏi nhiều, trong nháy mắt tại tế xuất một sợi ngón út phẩm chất ma khí, so vừa mới kia một tia nồng đậm không ít. Tại ma khí chui vào lão đầu mi tâm sát na, Hà Miêu Miêu toàn thân tản mát ra hàn ý, cùng với chăm chú nhìn Đồ Sơn không hai mắt, làm cho hắn có loại mạc xanh kỳ diệu quái dị cảm giác. Hắn có hơi nhíu mày, lộ ra thần thức quét về phía phạm vi hơn trăm dặm, tiểu trấn cùng gần trấn từng ngọn cây cọng cỏ đều không trốn khỏi hắn quan sát. Hắn có thể xác định nơi này không có tu sĩ, chẳng sợ động thiên pháp tắc áp chế tu vi, thần thức vẫn tại nguyên anh hậu kỳ, nếu là thật sự có cổ quái, hắn không có khả năng không phát hiện được. Tại thu hồi thần thức nháy mắt, loại kia bị người nhìn chằm chằm cảm giác biến mất không thấy, xuất phát từ cẩn thận, Đồ Sơn không lại tham thần quét bốn phía, xác định nơi này tuyệt không tu sĩ hoặc yêu thú ẩn nấp. Hà Miêu Miêu tại hắn nhíu mày lộ ra thần thức nháy mắt, liền nhận thấy được lần này ảo giác không giống bình thường, nàng nhanh chóng thu liễm khí tức không hề nhìn nhiều Đồ Sơn không một chút, đứng ở một bên yên lặng suy tư chính mình căm tức nhìn vì sao sẽ đối với hắn sinh ra thực chất ảnh hưởng. Này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Vô luận cỡ nào tinh diệu ảo cảnh, làm người đứng xem lịch lãm tu sĩ, cũng không thể đối huyễn hóa ra nhân tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Bằng không nàng tuyệt không có khả năng đứng ở chỗ này, gắt gao nhìn chằm chằm Đồ Sơn không không dịch mắt. Khả Đồ Sơn không đích xác cảm thấy không thích hợp, tại hắn hai lần quét đến thần thức thời điểm, Hà Miêu Miêu ngay cả đầu ra cũng có chút run lên, thẳng đến tin tưởng hắn vẫn chưa phát hiện mình tồn tại, nàng treo cao tâm mới hoàn toàn hạ xuống. Hắn không có biện pháp phát hiện sự tồn tại của ta, ta lại có thể làm cho hắn nhận thấy được khác thường, có phải hay không có thể ra tay công kích ngăn cản hắn tiếp tục động thủ. Hà Miêu Miêu nghĩ đến điểm này, lại bất chấp nghĩ nhiều cách khác, lão đầu càng ngày càng yếu tiếng kêu đau đớn, nhường nàng cơ hồ quên mất chính mình đến tột cùng thân ở nơi nào. Ngậm nhìn tản mát ra kiếm ý kèm theo lăng nhìn bạo liệt mà nóng cháy hỏa linh, ngưng kết trong lòng nàng ngập trời sát ý, hóa làm vô hình không chất một kích đánh về phía mặt không chút thay đổi Đồ Sơn không. Nhìn không tới ứng có pháp thuật hào quang, không khí chung quanh cũng không có nhận đến bất cứ nào trùng kích, Hà Miêu Miêu ý thức được công kích không hề tác dụng, nàng cứu không được lão đầu cũng giết không được Đồ Sơn không. Trước mắt hình ảnh có hơi đung đưa, như là bình tĩnh mặt nước bị người đầu một cục đá, tạo nên tầng tầng gợn sóng mơ hồ tầm mắt của nàng. Đồ Sơn không, lão đầu, viện ngoại mang hoảng sợ vẻ mặt bay ngược trẻ tuổi người, cùng với toàn bộ Lâm Sơn trấn cũng bắt đầu chấn động. Hà Miêu Miêu biết mình sắp rời đi, nàng lặng lặng nhìn chăm chú vào hấp hối lão đầu, muốn tại hắn biến mất trước nhìn nhiều một chút. Nhưng của nàng dư quang lại nhìn đến, Đồ Sơn không mang nghi hoặc mà vẻ mặt ngưng trọng, lại một lần nữa đem thần thức lộ ra đến cực hạn. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 871. Phù diêu sơn đỉnh. Hà Miêu Miêu thân ở một mảnh quái dị trong không gian, chung quanh chợt lóe vô số thấy không rõ hình ảnh, trên dưới trái phải tất cả đều là những này hình ảnh nhanh chóng trôi qua sinh ra tàn ảnh, nhường nàng cảm giác đầu váng mắt hoa. Nàng thật vất vả làm cho chính mình vượt qua choáng váng mắt hoa mang đến không thích hợp, nhắm mắt lại thu hồi thần thức, không hề cố ý đi tham những kia hình ảnh rốt cuộc là cái gì. Nàng không biết mình đang này bao lâu, cũng không biết kế tiếp còn muốn ở lại bao lâu, vì thế dứt khoát trầm hạ tâm thần, nghĩ tới từ trước ảo giác trung thoát ly khi thấy tình hình. Đồ Sơn không rõ ràng cảm thấy kia đạo công kích. Tuy nói của nàng kiếm ý cùng dị hỏa hoàn toàn không thể ở nơi đó hiện hình, nhưng hắn đích xác xác cảm nhận được cái gì, bằng không sẽ không lấy như vậy ngưng trọng ánh mắt nhìn về phía tứ phương, cũng sẽ không khẩn trương đến mức đem thần thức tìm được cực hạn. Hà Miêu Miêu bị kia ảo giác quậy đến mơ mơ màng màng, hoàn toàn không nghĩ ra thế gian vì sao sẽ có như vậy ảo giác tồn tại. Chẳng sợ đến linh giới đều tuyệt không có khả năng xuất hiện chân thật tu sĩ nhường biến ảo tu sĩ có cảm ứng ảo giác. Muốn thoát ly ảo cảnh điểm trọng yếu nhất tức là phân rõ chân thật cùng giả dối. Nếu là bị trận pháp mê hoặc tâm thần, làm người tham dự gia nhập trong đó, như vậy muốn thoát ly ảo giác, liền phải nhận thanh chính mình bản tâm, khám phá hết thảy hấp dẫn. Nếu là như vừa mới như vậy làm người đứng xem, liền đem cầm tâm thần bảo trì thanh tỉnh, không để cho mình hãm sâu ở bên trong. Đối với thủ vững bản tâm tu sĩ mà nói, chân thật cùng giả dối vốn nên giới hạn rõ ràng. Khả tại tiểu viện trung tình hình, nhường nàng hoàn toàn làm không rõ là thật hay giả, tựa như cái kia giới hạn trở nên mơ hồ không rõ, nhường chân thật cùng giả dối dung hợp lên. Hà Miu Miu biết đối mặt loại này sâu không lường được, hoàn toàn vượt ra khỏi hiểu sự, biện pháp tốt nhất chính là đặt ở đáy lòng không cần dễ dàng đi động. Lấy nàng nay đối chư thiên vạn giới thô thiển nhận thức căn bản không đủ để lý giải như vậy kỳ dị cảnh tượng. Nàng chỉ có thể từ nơi này không phải thật không phải giả cảnh tượng chung trải qua hết thảy, nhường thống khổ cùng phẫn hận lại một lần nữa cọ rửa nội tâm, làm cho chính mình không quên cừu hận cũng không bị cừu hận này thôn phệ. Nghĩ đến mạnh miệng mềm lòng lão đầu, Hà Miu Miu trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tuổi nhỏ từng màn tại đầu ấp tái hiện, nàng nhìn rõ rất nhiều từng chưa bao giờ thấy rõ sự cảm nhận được đã từng lấy vì tuyệt không tồn tại yêu thương. Những này xa xăm ký ức bị phong ấm tồn tại chỗ sâu nhất, cho tới bây giờ nàng mới nhìn được thanh thanh sở sở, cũng vì vậy mà minh bạch nếu là không có lão đầu, liền sẽ không có hôm nay nàng. Hà Miu Miu đang muốn đến vậy, chợt thấy hai chân chạm đến thực địa, nàng nhanh chóng thu hồi tâm tự mở mắt ra, nhìn đến bản thân chính thân ở một mảnh sơn cốc. Khởi khởi phục phục xanh hóa trung khảm nạm một khối hồ lớn, phản chiếu xanh thắm bầu trời cùng hình dạng khác nhau mây, khiến cho bên hồ tiểu ốt như là gần ngày mà kiến. Như thế nào giống Phù Diêu Sơn phủ cận? Hà Miu Miu càng xem càng nhìn quen mắt, nàng trúc cơ hậu từng bị chuyển qua nơi này, ở bên hồ lần đầu tiên thấy được Tử Diễn. Thông huyền động thiên có một mảnh sơn cốc chính là dựa theo nơi này đến kiến tạo, chẳng qua linh khí không bằng nơi này nồng đậm. Nàng nhìn xa ao hồ bờ bên kia, ánh mắt lướt qua cỏ xanh cùng bầu trời chỗ tương liên, nhìn đến xương trắng trung có một tòa núi cao chọc thẳng lên mây trời, đây là năm đó nàng bị đưa đến nơi này khi chưa từng đã gặp. Hà Miu Miu rất nhanh phản ứng kịp. Xa xa cao ngất trong mây to lớn đột đỉnh núi tất nhiên là Tử gia người từng ẩn cư Phù Diêu Sơn. Nàng tế xuất chu tước thuyền thăng lên giữa không trung, hướng tới ngọn núi phương hướng nhanh chóng bước vào. Tại huyên muội bọn họ bốn người sau khi sinh không lâu, Đồ Sơn thị liền đánh lên cửa, Phù Diêu Sơn cũng bởi vậy bị Tử Diễn ẩn nấp, lại không dễ dàng hiển lộ ở trước mặt người. Hiện tại ngọn núi gần ngay trước mắt, chỉ có thể là bởi vì bí cảnh lại đem nàng mang về qua đi. Hà Miu Miu một đường bay nhanh, xẹt qua khởi khởi phục phục cỏ pha, tại gần tới Phù Diêu Sơn thì chợt thấy một sợi kỳ dị hoán lệ quang mang ở không trung lóe ra. Dị tượng. Nàng kinh ngạc vô cùng, ngừng ở không trung thật lâu chưa từng tiếp tục đi trước. Kia giống như chu tước quang mang chỉ thoáng hiện một cái chớp mắt, liền bị từng tầng do người tụ tập tầng mây che lấp. Một cổ cường đại, mang theo nói hàm lực lượng tràn đầy toàn bộ sơn cốc, khiến cho người lại nhìn không rõ không trung dị tượng. Đúng là chu tước. Chẳng lẽ bây giờ là tử thân sinh ra khi? Hà Miu Miu nhanh chóng động niệm khống linh thuyền tiếp tục đi trước, nàng nay biết được mình có thể kinh động ảo giác chung người, như vậy dù có thế nào đều phải thử một chút, có thể hay không nhắc nhở tộc nhân nhanh chóng rời đi này giới. Nàng từ giữa sườn núi xoay quanh hướng về phía trước, ven đường tìm kiếm tộc vị trí thẳng đến thăng vào núi đỉnh, nàng mới nhìn đến một mảnh bị người lấy pháp lực tiêu diệt quảng trường khổng lồ, phía trên thành lập một tòa loại nhỏ thành trì. Thành bên trong không có cửa hàng quầy hàng, trung gian đứng vững một tòa tháp cao thoạt nhìn xác nhận xử lý công việc điện linh tinh địa phương. Tháp cao tiền phương đất chống xác nhận quảng trường, mặt đất vẽ trông rất sống động song tước, đầu đuôi tương liên làm thành một cái vòng tròn. Trừ tháp cao thành trì sở hữu kiến trúc đều là cư trụ sử dụng, gỗ lim thanh một kiến thành hai tầng tiểu lâu tinh xảo mà ấm áp, chỉ là hiện nay đều không trên ngã tư đường cũng không ai. Hà Miu Miu dễ dàng xuyên qua hộ sơn, bảo hộ thành hai tòa đại trận cùng với thay đổi thần chân quân bày ra thủ hộ kết giới. Không làm kinh động đến bất luận người. Nàng đi đến tháp cao trước đất trống, đứng ở song tước phù điêu trung gian, nhìn chung quanh hết thảy, chỉ thấy này địa phương xa lạ nhường nàng cảm giác sâu sắc thân thiết. Nàng nhìn thấy linh quang lóe lên tháp lâu có bóng người đung đưa, đi ra phía trước vừa thấy, mới gặp một tầng trong đại điện tụ tập rất nhiều tu sĩ, từ luyện khí kỳ đến nguyên anh kỳ đều có. Luyện khí đến kim đan tu sĩ khóe mắt đều mang theo màu xanh hoặc màu đỏ ấm ký, đại bộ phận nguyên anh cũng một dạng, còn lại không có ấm ký đều là yêu tu, hảo chút đều là hà miêu miêu tại vạn yêu sơn mạch đã gặp. Trừ tử gia người cùng yêu tu bên ngoài còn có một danh nhân tộc nguyên anh trung niên thập phần dẫn nhân chú mục. Hắn khuôn mặt phổ thông, một thân khí tức lại tinh thuần trầm dày, cùng nhân nói khi từ đầu đến cuối đeo khéo léo tươi cười, khiến cho người rất dễ dàng liền có thể tâm sinh thân cận. Hà Miêu Miêu chậm rãi đi lên trước, đứng ở nơi này trung niên đối diện tỉ mỉ cảm thụ được trên người hắn khí tức, trong lòng suy đoán càng ngày càng bình tĩnh. Hồ Bất Không, chẳng sợ hắn biến hóa bộ dáng, Hà Miêu Miêu vẫn có thể đủ từ hắn rất nhỏ trên nét mặt dễ dàng nhìn ra manh mối. Nguyên lai tử thân sinh ra khi hắn liền tại Phù Diêu Sơn, khó trách sẽ biết được gì tượng chi sự. Hà Miêu Miêu trong lòng có giống không nói ra được phức tạp cảm xúc. Hồ Bất Không đã cứu nàng không chỉ một hồi, đối với nàng còn có đề điểm chi tình, chẳng sợ đối với hắn mà nói là xuất phát từ bù lại chi tâm, nhưng nàng lại không thể đem này làm như đương nhiên. Nhưng hắn giấu riêng thân phận cùng ngoại tổ phụ giao hảo, xoay người liền đem tử gia bán, nhường thật vất vả có hưng vượng chi triệu tử gia lại một lần nữa hủy diệt, này cử nhường Hà Miêu Miêu khinh thường vừa đau hận. Trong đầu nàng không ngừng chợt lóe đủ loại biện pháp, muốn ngăn cản việc này phát sinh, mà vào lúc này, nàng nhìn thấy xa xa đi đến một danh mặt hồng y cùng nàng hai mắt cơ hồ giống nhau như đúc trung niên, huyết mạch tương thông cảm giác không để cho nàng tự chủ đỏ con mắt. Nàng nghe được Hồ Bất Không vui sướng mà hữu hảo thanh âm đối trung niên kia khẽ gọi nói. Tử Dập, mau tới. Ta đang định tìm ngươi cáo biệt đâu. Tán tu nan vi, tác giả, phù sinh nhược chiêu lộ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 872, chuyện xưa. Tử Dập mắt chứa ý cười, ánh mắt trong veo sáng sủa, chính như Tử Luật đã từng nói như vậy, cả người lộ ra vài phần đơn thuần ngốc. Như thế nào đây liền muốn đi, lại nhiều đãi một trận đi. Hắn không trở ngại chút nào xuyên qua Hà Miêu Miêu hư ảo thân xác, đi đến Hồ Bất Không trước mặt mỉm cười, nhìn qua không chút tâm cơ nào thành phủ, lại càng sẽ không nghĩ đến người trước mắt là đang lừa gạt hắn. Ta tự nhiên nghĩ lại đãi một trận, ngươi cũng biết, tại Phù Diêu Sơn luôn làm ta tâm thần yên tĩnh. Đáng tiếc bên ngoài có một số việc muốn làm thật sự là kéo ghê gớm. Hồ Bất Không tiếc nuối lắc đầu thuận tiện chúc mừng tử gia tân thêm dân cư, nhưng chưa đề cập gì tượng chi sự. Năm nay một năm liền có bốn tiểu bối xuất thí, hai cái nha đầu còn đều là đích chi nhất mạch, xem ra tử gia lại nên hưng thịnh dậy. Hắn ánh mắt chân thành tha thiết giọng điệu thành khẩn, khiến cho người hoàn toàn không pháp hoài nghi hắn vì tử gia vui sướng tâm tư. Tử Dập cùng hắn quen biết nhiều năm, đương nhiên là tối sẽ không hoài nghi. Đúng, ngũ ca thất tỷ bọn họ đều nói như vậy. Bất quá, Tử Dập cùng hắn đi đến tương đối hoang vu góc, trong lúc nhất thời cũng không biết là ai đem ai mang theo lại đây. Bất quá cái gì? Hồ Bất Không tò mò hỏi lên tiếng, lập tức vừa tựa như nói sai nói cách cười ngượng ngùng nói, xin lỗi, ta không nên hỏi thăm điều này. Đây cũng không phải đại sự gì. Tử Dập khoát tay tỏ vẻ không ngại, chỉ là chân quân nhóm tựa hồ có chút sầu lo, cũng không giống như cho rằng tử gia có thể lại quật khởi. Gì? Sao lại như vậy? Từ trước 10 năm cũng khó xuất hiện một cái anh hài, nay thì có 4, nào có không được thỉnh lên đạo lý. Huống chi? Hồ Bất Không nói đến đây, bỗng nhiên im tiếng đổi thành truyền âm, Hà Miêu Miêu chẳng biết tại sao lại có thể nghe được thanh thanh sở sở. Huống chi hôm nay xuất thế nam đồng vẫn là hỏa linh thể. Hắn cùng với đầu năm khi sinh ra một linh thể tiểu tử đều chỉ cần hơi thêm chỉ đạo, tu tiên đã không có giới hạn. Còn ngươi nữa tiểu ngoại tôn nữ, có ngươi có bất hối cùng nàng cha chỉ bảo chung sẽ có một phen đại thành tựu. Hà Miu Miu nhìn đến hắn chân thành thần tình, chỉ thấy trong lòng bắt đầu bốc lên khởi chán ghét cảm xúc, ẩn ẩn áp qua hồ bất không ăn cứu mạng cùng đề điểm chi tình. Nàng thậm chí bất chấp suy nghĩ vì sao nghe được hắn truyền âm, chỉ nghĩ đối với ngoại tổ phụ giống to, làm cho hắn đừng lại tin tưởng người này. Khi nàng quyết định mở miệng thì thanh âm lại nhất thời bị nuốt hết, hoàn toàn không pháp truyền đạt ra ngoài, càng không có biện pháp nhường Tử Dập nghe được. Cho nên nàng chỉ có thể lo lắng vung hai tay tản ra cả người khí tức ý đồ gợi ra hắn chú ý. Đáng tiếc nơi này tộc nhân thật sự quá nhiều, chẳng sợ nàng có thể tản mát ra hơi yếu khí tức, Tử Dập cũng sẽ không làm như có gì thường. Hắn nghe được hồ bất không đề cập nhà mình ngoại tôn nữ, khóe miệng không nhịn được hướng lên trên kiều. Ta ngược lại là không để ý Tử gia có thể hay không như từ trước như vậy hưng thịnh. Ta chỉ muốn nhìn bất hối cùng Huyền Đồng sớm ngày ngưng anh, nhìn tiểu tuyển trưởng thành, về phần thành tựu bất thành liền theo nàng cao hứng đi. Hà Miu Miu nghe được phụ mẫu tên, nàng không ngừng vung hai tay chậm rãi thu hồi, nhìn đến ngoại tổ phụ trên mặt ôn nhu hảo xem tươi cười, nhường nàng lại một lần nữa cảm nhận được tâm tự mãnh liệt phập phồng, lần này trùng kích càng làm cho lòng người toái. Hồ bất không nghe được Tử Dập lời nói mỉm cười chuyển khẩu đáp lời nói. Chỉ cần bình an, cái gì khác đều không quan trọng. Đúng rồi, Huyền Đồng hôm nay nhưng là đi Tiêu Diêu Thành thấy hắn phụ thân. Ta thấy hắn cùng với bất hối đều không tại. Tử Dập gật gật đầu đáp. Đúng a, thiên cơ tỏa trấn Tiêu Diêu Thành làm trăm năm, hắn mang bất hối cùng tiểu tuyền cùng ăn mừng đi. Hà Miu Miu nghe nói như thế như bị sét đánh bình thường, cương ngạnh đến mức khó có thể nhúc nhích. Huyền Đồng hiển nhiên là cha nàng, mà thiên cơ chân quân. Khi đó vẫn là thiên cơ chân nhân thế nhưng là tổ phụ nàng. Khó trách hắn năm đó nhìn đến tử quân khi muốn nói lại thôi, khó trách hắn đến nay còn đối tử gia ôm có thiện ý. Hà Miu Miu trong ấp ong ong. Hoàn toàn không nghĩ đến chính mình lại sẽ tại huyễn biển bí cảnh biết được đây hết thảy. Thiên cơ nuôi cái hảo nhi tử. Hắn đối tử gia luôn luôn trung thành và tận tâm, Huyền Đồng nên là theo hắn. Hồ bất không giọng điệu như cũ chân thành tha thiết, chỉ là vẻ mặt bắt đầu có chút nôn nóng, tựa hồ có chút đãi không trụ. Hắn cùng Huyền Đồng quan hệ vẫn là không cần nói ra khỏi miệng cho thỏa đáng. Thiên cơ tại tán tu hối cũng có hắn khó xử, có thể ngẫu nhiên lặng lẽ gặp thượng nhi tử một mặt đã là cực kỳ không dễ. Tử Dập cảm thán một câu, gặp hồ bất không không chủ nhìn ra phía ngoài xem, vì thế không hề đề cập chuyện nhà mình, vòng ra dò hỏi. Ngươi muốn làm sự nhưng là thực gấp. Muốn hay không ta cùng ngươi một đạo đi? Không cần không cần. Hồ bất không vội vàng khoát tay. Làm ra một bộ thoải mái tư thái kỳ thật cũng không phải đại sự gì, chỉ là chậm trễ không được mà thôi. Ta tại Phù Diêu Sơn đợi hơn nửa năm cũng là thời điểm rời đi. Ai, được rồi được rồi. Đãi tiểu tuyền trở về, ta liền phải bế quan ngộ đạo, ngươi lưu lại ta cũng bồi không được ngươi. Tử Dập nói cùng hắn một đạo xuyên qua đám người hướng đi cửa tháp, bước ra trận pháp bình chướng, đi đến an tính tiểu trên quảng trường. Hồ bất không hai tay ẩn giấu tại trong tay áo, vẻ mặt như cũ thân hòa tự tại, chỉ là trong ánh mắt lộ ra Tử Dập xem không hiểu áy náy, giọng điệu cũng thay đổi được so vừa mới còn muốn nhuyễn. Tử Dập, đa tạ ngươi. Này êm đẹp, tạ ta làm cái gì? Tử Dập kinh ngạc trừng mắt nhìn trừng mắt, có chút không hiểu làm sao. Đa tạ ngươi. Cùng ta vì hữu. Hồ bất không nói xong sang sảng cười to. Hai tay chắp ở sau người hướng đi không trung, trước khi đi trong ánh mắt quyết tuyệt cùng thương cảm vẫn chưa bị Tử Dập thấy rõ, lại làm cho Hà Miu Miu nhìn vừa vặn. Tử Dập vui tươi hớn hở nhìn theo hắn đi xa, xoay người bước chậm hướng đi tháp cao, tại hắn tiến vào cửa tháp trong nháy mắt đó, tựa hồ nhận thấy được phía sau có chút khác thường. Hắn cau mày quay đầu nhìn nhìn, thần thức cùng ánh mắt có thể tra xét phạm vi không có một bóng người, tựa như kia trận khác thường là hắn tưởng tượng ra đến bình thường. Thật là chuyện lạ. Hà Miu Miu tại hồ bất không đi sau, lập tức nghĩ đến muốn thừa dịp hiện tại không người kinh động ngoại tổ phụ gợi ra hắn chú ý. Nàng im lặng hô to, không ngừng phát ra công kích, thật vất vả dẫn tới ngoại tổ phụ xoay người quay đầu, nàng lại nhất thời bị một cổ không thể lay động lực lượng vây khốn, hai chân căn bản không có cách nào khác bước ra một chút cự ly. Nàng trơ mắt nhìn ngoại tổ phụ tiến vào trong tháp, ngay sau đó hình ảnh bắt đầu đi phía trước lưu động. Tựa như cả tòa Phù Diêu Sơn đều thành một cái màu sắc rực rỡ sông, thân nhân của nàng nhóm đều thành nước sông tí tách chảy về phía phương xa, chính nàng lại bị nhốt tại chỗ không thể nhúc nhích, không thể lên tiếng, thẳng đến hình ảnh đình chỉ lưu động, nàng mới khôi phục bình thường. Trước mắt tiểu thành triệt để rách nát, tháp cao từ đỉnh chóp bị người sét đánh cắt đứt. Một đạo cháy đen vết rách từ lên đến đáy, lại vẫn kéo dài đến nàng sở đứng tiểu quảng trường. Hà Miêu Miêu dương mắt nhìn về phía linh quang lóng lánh phương xa, trong lòng từng đợt phát trầm. Nàng biết đó là hồ bất không mang đến đồ sơn tộc nhân, đang tại đối tử gia tiến hành một khắc trường giết hại. Mà nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn, bởi vì bí cảnh hai lần ảo giác đã muốn chứng minh một điểm. Vô luận nàng như thế nào giãy giụa qua đi cũng không thể bị thay đổi. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 873. Tối kho lấy bào. Hà Miêu Miêu bị nhốt tại Phù Diêu Sơn đỉnh không thể rời đi. Nàng chỉ có thể nhìn xa xa không trung linh quang lóe ra. Vì này trường sớm đã qua đi, lại xuất hiện tại lập tức giết hại đau buồn. Nàng không dám tưởng tượng tộc nhân là như thế nào một đám chết trận, không dám tưởng tượng những kia đồng dạng niên thiếu hộ vệ, lại là như thế nào nơm nớp lo sợ tránh đi đuổi giết, đưa bọn họ bốn mang đi giấu kín khởi lên. Không trung linh quang như là một bộ lồng lấy to lớn tranh vẽ, như máu như lửa hồng quang dần dần biến mất. Mang theo bừng bừng sinh cơ màu xanh cũng rất nhanh không thấy, chỉ còn lại ẩn nặng ma khí trở thành chói mắt bạch quang công kích còn tại phương xa tuyên dương bên mình thắng lợi. Từ nay về sau, tử gia từ viễn cổ đại chiến hậu thế hệ mới nguyên anh cuối cùng là bỏ mình. Hà Miêu Miêu biết rõ kết cục như thế, vẫn là nhìn không được bi thống vạn phần. Nàng, vừa mới, chỉ lo muốn kinh động ngoại tổ phụ. Làm kia vô dụng công ý đồ thay đổi kết cục đã định. Kết quả còn chưa tới kịp nhiều nhìn gần ngay trước mắt thân nhân, thời gian cũng đã nhanh chóng trôi qua, nàng lại không trở về được kia trường hân hoan ấm áp tiểu tổ chung. Phù Diêu Sơn đỉnh đã là một tòa tử thành, trên quảng trường song tước phù điêu cũng bị tháp cao kéo dài đến vết rách hủy đi, khắp nơi đều là đá vụn cùng sụp đổ phòng ốt, trong không khí tràn ngập một cổ tán không đi mùi máu tươi. Hà Miêu Miêu từ đầu đến cuối không dám đi cắt ra nhà gỗ nhìn một cái, nàng biết chỗ đó hội nằm rất nhiều tộc nhân xác chết, bọn họ đối mặt cao giai cố ý đồ thành, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, dư uy trùng kích có thể đưa bọn họ nháy mắt lao đi. Bi thống cùng thương cảm rất nhanh hóa làm phẫn nộ. Hà Miêu Miêu nắm chặt nắm tay nhìn về phía tiểu quảng trường, trước một khắc còn đầy mặt ý cười đứng ở nơi đó, đưa mắt nhìn tâm hoài bất quý hồ bất không rời đi, hoàn toàn không biết người này sẽ cho gia tộc mang đến loại nào thảm thiết kết cục. Mà bây giờ, ngoại tổ phụ đã trở thành hồ bất không dưới kiếm vong hồn, lúc sắp chết phó thác cuối cùng vẫn còn bị đối phương triệt để qua sau đầu. Là cái gì nhường hồ bất không cuối cùng mềm lòng một lát? Lưu nàng lại một cái mạng nhỏ. Hà Miêu Miêu không biết, cũng không muốn đi suy đoán. Sự hậu bù lại thường niên áy náy, cũng không phải nhường nàng quên mất cừu hận lý do. Nàng cảm kích hồ bất không, hận thấu đồ sơn không. Rách nát tiểu thành dần dần mơ hồ, giống như là lâm sơn chấn như vậy, hóa làm một cái nhanh chóng trôi qua suối nước, hướng về không có cuối phương xa mà đi. Lại một lần nữa có thể rõ ràng thấy vật thì Hà Miêu Miêu thấy chính là mặc một thân hắc y đồ sơn không. Hắn giờ phút này khôi phục hình dáng, mang theo đồ sơn thì đặc hữu kiêu căng cùng ngạo khí, nhìn qua khí thế phi phàm. Hà Miêu Miêu tại đây hai trận ảo giác chung nhận đến rất nhiều bất đồng tình tự trùng kích, giờ phút này nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, vẻ mặt xa lạ đồ sơn không, tâm cảnh lại như chỉ thủy bàn bình tĩnh, cơ hồ không có bất cứ nào phập phồng. Nàng duy nhất nghi hoặc là, hiện tại rốt cuộc là khi nào, này đen nhánh thông đạo lại là nơi nào? Đồ Sơn không trong bóng đêm đi trước, gặp gỡ lối rẽ cùng chỗ rẽ khi không có nửa phần do dự, bên hông hắn đeo một cái nhìn quen mắt lệnh bài, Hà Miêu Miêu từ phía sau hắn đi vòng qua tiền phương nhìn kỹ, lập tức nhớ đến đây là tán tu hối đường chủ thân phận lệnh bài. Không chỉ như thế, lệnh bài kia còn chính là nàng tại hiên ngang trên người đã gặp kia một cái. Chiến đường đường chủ lệnh như thế nào tại trên người hắn? Hà Miêu Miêu tại đây nơi yên lặng không dám tùy ý lộ ra thần thức, đành phải lại một lần nữa đi vòng qua hắn bên cạnh, tại hắn từng bước hướng về phía trước thì nhìn chằm chằm lệnh bài ý đồ sau khi thấy mặt tự. Hiên ngang! Lại thật sự là của nàng lệnh bài. Đãi thấy rõ phía sau khắc tự thì Hà Miêu Miêu càng thêm khó hiểu, Đồ Sơn không là như thế nào đem trọng yếu như vậy gì đó lấy đến tay. Trong lòng nàng ý niệm bách chuyển, nhưng chưa quên ký đem khí tức thu liếm đến mức tận cùng, Đồ Sơn không còn đang tiếp tục hướng về phía trước. Nàng đi theo phía sau quan sát một trận, mới phát hiện thông đạo không thiếu cao giai trận pháp cùng kết giới, chỉ vì hắn có lệnh bài nơi tay thông hành không trở ngại chút nào. Mà nàng cũng không chân chính tồn tại ở đoạn này thời gian, trong những này bình chứng với nàng mà nói cũng không chân chính tồn tại, cho nên không cần cùng được thật chặt cũng có thể hành tẩu tự nhiên. Hai người một trước một sau đi đến một gian trống trải trong thạch thất, nơi này đỉnh bích khảm có chiếu minh châu, có thể đem chung quanh nhìn xem rõ ràng thấu đáo. To lớn thạch thất ba mặt trên tường đều có bốn đạo cửa đá, mặt khác tàn tường liền là đến khi thông đạo. Đồ Sơn không đi đến đạo thứ ba trước cửa đá, lấy ra hiên ngang thân phận lệnh bài khảm đi vào thạch bích lõm vào ở, nặng nề môn nhất thời im lặng bay lên, lộ ra bên trong thạch giá cùng chính giữa cao bằng nửa người bãi đá. Thế nhưng là tán tu hối tối kho. Hà Miêu Miêu tại nhìn thấy cửa đá khi thì có suy đoán, nhìn đến thạch giá thượng lớn nhỏ không đồng nhất hòm giữ đồ càng là xác định điểm này. Chẳng lẽ là đến trộm bảo? Hà Miêu Miêu nhớ tới mới tới Thương Lan khi gặp gỡ lòng nhiệt tình đường xa, hắn từng sinh động như thật nói lên Thương Lan diệu kẻ trộm tam cọc trộm bảo chuyện lý thú, trong đó một cọc chính là có liên quan tán tu hối. Chẳng lẽ kia trên thạch đài chính là phá giới châu? Hà Miêu Miêu đứng ở cửa vẫn chưa đi vào, nàng nhìn Đồ Sơn không lập tức đi đến bãi đá, hoàn toàn không quét thạch giá thượng hòm giữ đồ một chút, trong lòng liền có suy đoán. Tam cọc trộm bảo chuyện lý thú trung tối khiến người kinh dị, là hắn đánh cắp Đồ Sơn lão tổ xác chết. Nhưng Hà Miêu Miêu biết được thân phận chân thật của hắn hậu, liền minh bạch này một cọc nhưng thật ra là dễ dàng nhất làm được. Thì ngược lại từ Huyền Thanh Tông đánh cắp Định Hải Châu cùng tại tán tu hối đánh cắp phá giới châu càng thêm khó khăn. Chẳng sợ hắn an hiểu dịch dung A-lin, nếu là cần, ngay cả khí tức đều có thể thay đổi, nhưng ở Huyền Thanh Tông tán tu hối bảo khố qua lại tự nhiên, vẫn là tìm thường tu sĩ nghĩ cũng không dám nghĩ sự. Hà Miêu Miêu nhìn hắn chấn tay áo vung lên, nhường trên thạch đài hộp nhỏ bay vào trong tay. Chiếc hộp trong chứa một rõ ràng toàn thân oanh bạch, lại tản ra ngũ sắc linh quang hạt châu, Đồ Sơn không nhìn đến thực vật có hơi rắt khóe miệng, có loại nhẹ nhàng thở ra tự tại. Rốt cuộc tới tay. Chính là tâm ma, đến linh giới tổng có thể giải quyết. Hắn lắp bắp thấp giọng lầm bầm lầu bầu, như là đang thuyết phục chính mình, đối với chính mình cam đoan tâm ma tuyệt sẽ không ảnh hưởng đến tu tiên. Hà Miêu Miêu lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn, chỉ thấy hắn tràn ngập chờ mong cùng hy vọng ánh mắt thật sự đáng cười. Hiện tại đúng là hắn đánh cắp phá giới châu, bị tán tu hối người chung quanh đuổi giết thời điểm. Mà qua không được bao lâu, có lẽ chỉ là như vậy một hai ngày, hắn liền sẽ biến thành bạch hoàn ý đồ trốn thoát phương Tây. Ai ngờ vừa lúc ở Tiêu Diêu thành cửa, gặp được Từ Thanh Lang Đồng Thiên gia tới nàng. So với lấy phá giới châu đi trước linh giới thỉnh cầu một đường sinh cơ bù lại tử gia hậu nhân, giảm bớt trong lòng áy náy, ngược lại sẽ nhường tiến giai hy vọng càng đại. Liền tính đến thời điểm không có thu hoạch, phá giới châu như cũ nơi tay, hắn vẫn có thể đủ lưu lại có này đường lui. Hà Miêu Miêu cũng không bởi vậy cho là hắn bù lại là xuất phát từ giả ý, tương phản, hắn một đoạn thời gian rất dài hành động cũng là vì nàng tác tưởng. Huống chi chân chân giả giả, giả giả chân chân, phức tạp lòng người như thế nào có thể lấy đơn giản hai chữ khái quát. Chẳng qua vô luận hắn như thế nào bù lại, Hà Miêu Miêu đều đã hiểu một điểm. Đó chính là chính mình tuyệt sẽ không tái đem hắn làm như phổ thông tiền bối đối đãi, nàng sẽ không lấy kiếm đối ăn nhân, nhưng là tuyệt sẽ không tái lấy khuôn mặt tươi cười đối kẻ thù. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 874. Tư vô trung bóng người. Đồ sơn không cùng tối kho dần dần tiêu tán, trước mắt hình ảnh lại một lần nữa hóa làm dòng chảy biến mất. Hà Miêu Miêu từ đầu đến cuối không có sai đến hắn là như thế nào được đến hiên ngang lệnh bài, có lẽ là bởi vì an hiểu biến ảo, có lẽ là bởi vì nhất thời che đậy hiên ngang, tóm lại hết thảy với nàng đều đã không hề quan trọng. Quan trọng là, nàng biết nên như thế nào đối mặt triệt để trở thành hồ bất không đồ sơn không. Cảm kích của nàng không nên siêu việt tử gia cừu hận, từng nàng chưa thân thiết cảm nhận được thân tộc bị giết khi phẫn hận, tại đối đãi hồ bất không khi luôn luôn ôm có một tia thiện ý, hiện tại kia thiện ý triệt để tan thành mây khói. Nhưng nàng cũng rõ ràng tử gia cừu hận không nên ảnh hưởng đến ứng có cảm kích, tuy rằng cứu nàng chỉ bảo của nàng là cừu nhân, nàng cũng không thể xem nhẹ chính mình đạt được chỗ tốt triệt để lau đi một đoạn này ký ức. Là lấy chẳng quan tâm, không chú ý, không thèm để ý, là nàng cho rằng tối công chính lựa chọn. Cầu hận cùng cảm kích minh xác tồn tại, không thể lẫn nhau triệt tiêu, làm như cái gì đều không phát sinh, như vậy nàng có thể làm, chỉ là khiến này hai loại cảm xúc làm nhạt, cũng vĩnh viễn bảo trì cân bằng. Tại Hà Miêu Miêu tâm cảnh khôi phục như thường thì trước mắt dòng chảy cách hình ảnh lại tản ra thẳng đến đem nàng cả người bao khỏa ở bên trong. Hình thành một mảnh tàn ảnh tụ khởi không gian. Nàng đã muốn cảm thụ qua một lần, lại tiến vào mảnh không gian này thì mê muội cảm giác cũng ít rất nhiều, nhưng nàng như cũ không dám đi thăm những kia nhanh chóng xẹt qua hình ảnh. Lần này bí cảnh huyễn hóa ra cảnh tượng, nhường trong lòng nàng sinh ra một cổ kính sợ, đó là vô chi chi nhân đối mặt lực lượng cường đại khi tất nhiên hiển lộ tình cảm. Nàng loáng thoáng cảm giác được, lực lượng này chỉ sợ chính là đại giới đỉnh phong đều không thể hiểu thấu đáo thời gian chi lực. Huyễn biển bí cảnh có thể tùy ý biến ảo chuyện cũ, thậm chí không cần gợi lên tu sĩ đáy lòng ký ức, liền có thể làm cho từng xuất hiện qua tình hình xuất hiện tại trước mắt. Hà Miêu Miêu nghĩ không ra trừ thời gian chi lực còn có loại nào lực lượng có thể làm được. Nàng ở trong này về tới qua đi, lại không hoàn toàn tồn tại ở qua đi. Bởi vì tại Lâm Sơn Trấn, Phù Diêu Sơn đỉnh cùng tán tu hối tối kho thì không gian cùng thời gian đều là chân thật tồn tại, cho nên nửa tồn tại nàng có thể kinh động linh giác nhạy bén cao giai tu sĩ, lại không có pháp đối từng xảy ra hết thảy sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Như vậy huyền diệu bí cảnh tuyệt không phải tu sĩ có thể làm ra. Hà Miêu Miêu lại một lần nữa nhớ tới Đông Hải có liên quan ngũ đại tiên đảo là chân tiên sở kiến đồn đãi, chỉ thấy không có hết sức chính xác cũng có 9 phần. Nếu không phải kia đồn đãi chung mờ mịt thần bí tiên, còn có người nào như vậy thủ đoạn vận dụng thời gian chi lực, khiến cho người có thể tham dự đến chân thật chuyện cũ trong trải qua hết thảy, cảm ngộ hết thảy, cuối cùng muốn sao mê thất trong đó, hoặc là tâm cảnh tăng lên. Hà Miêu Miêu tại đây trường thời gian ảo cảnh chung được đến thật lớn trùng kích, này trùng kích cũng không phải chuyện xấu, ngược lại nhường nàng vốn là củng cố tâm cảnh càng thêm viên tan chảy thông thấu. Từ trước đối đãi thế gian vạn sự vạn vật, dường như xuyên thấu qua một mảnh trong suốt tinh thạch, nhìn xem rõ ràng lại thủy chung ngăn cách một tầng. Mà bây giờ kia mảnh tinh thạch tựa hồ vỡ vụn, nhường nàng lại không mơ hồ không chân thật cảm giác. Hết thảy đều rõ ràng xuất hiện tại hai mắt cùng trong lòng. Nàng không tự chủ được nhớ lại chính mình trải qua hết thảy ký ức vẫn là nguyên dạng, nàng cảm nhận được, cảm ngộ đến lại không giống nhau. Trong đầu hình ảnh giống như không gian tàn ảnh cách từng chút một xẹp qua thì Hà Miêu Miêu bỗng nhiên cảm giác được đan điền truyền đến một trận kỳ dị cổ động, phảng phất cả người máu đều ở đây kêu gào, đánh thẳng vào, muốn đem tầng kia bình chứng phá tan. Tiến giai nguyên anh chi triệu. Hà Miêu Miêu hai mắt mạnh mở, lóe ra kích động vui sướng quang mang. cơ hội đã tới, linh lực bão hòa, chỉ cần tìm được an toàn chi địa bế quan, có thể toái đan ngưng anh tiến vào hoàn toàn mới cảnh giới. Hà Miu Miu không khỏi rung động như thế ở huyền diệu, đồng thời cũng hiếu kỳ rốt cuộc là phương nào tiên nhân chế tạo ra như vậy kỳ dị ảo cảnh. Bí cảnh ở Bồng Lai Đảo lại chính là dẫn tiên tế trận cơ chi nhất. Nghĩ đến điểm này, Hà Miu Miu chỉ thấy chính mình đụng đến chân tướng bên cạnh. Bày ra dẫn tiên tế tiên nhân chính là này phương thần bí ảo cảnh chủ nhân không thể nghi ngờ. Chỉ là nàng không rõ đồn đãi trung du cách tại nước ngoài, không can thiệp, không nhúng tay vào thế gian hết thảy đích thật tiên, vì sao sẽ chạy đến thương lan giới cách này không chút nào thu hút địa phương, làm ra một phương có thể đủ phản hồi qua đi bí cảnh. Bày ra dẫn tiên tế trung quy có ngữ ma chi hiểu, nhưng bí cảnh tồn tại chỉ là vì lịch lãm hoặc thám hiểm, vì này tiên nhân tội gì lãng phí tinh lực. Lấy thời gian chi lực cấu tạo ra như vậy huyền diệu địa phương. Hà Miu Miu tất nhiên là làm không rõ tiên nhân như thế nào tác tưởng. Yên lặng lắc lắc đầu, muốn đem những ý niệm này toàn bộ vung tán. Tại nàng tính hạ tâm lai trong nháy mắt, chung quanh tàn ảnh nháy mắt đình trệ, các loại sắc thái giống như hóa tan cách kết hợp cùng một chỗ, cuối cùng toàn bộ không gian chỉ trở thành một mảnh hư vô, vẫn chưa lại một lần nữa đem nàng mang về đã đến đi. Tư vô không có chân chính trên dưới trái phải đông tây nam bắc, Hà Miu Miu chỉ có thể lấy chính mình đứng thẳng hoặc huyền phù phương vị phán đoán phương hướng. Của nàng trái tiền phương cực xa xa, có một đoàn mơ mơ hồ hồ quang mang, nhợt nhạt kim sắc cùng màu đỏ dung hợp cùng một chỗ, nhìn không ra rốt cuộc là thứ gì. Kia quang đoàn hiện lên hình chứng, từng chút một hướng tới nàng chỗ ở vị trí tới gần, thẳng đến khoảng cách nàng 50 dặm tả hữu. Nàng mới nhìn rõ bên trong tựa hồ có người. Hà Miu Miu không rét mà run, tại đây dù gì hư vô không gian gặp gỡ người sống thật sự là khiến nàng không thể an lòng. Nàng vận chuyển linh lực ý đồ rót vào trên cổ tay vòng tay, trước làm tốt phòng ngự lại nhìn có thể hay không công kích. Nhưng trong lòng nàng minh bạch như người tới ôm có ác ý, công kích của nàng chỉ sợ sẽ không hữu dụng sao ở, những này động tác nhỏ hơn phân nửa chỉ có thể tạo được an ủi chính mình tác dụng. Quang đoàn chung người đang khoảng cách nàng một dặm chỗ dừng lại, Hà Miu Miu có thể phân biệt ra được đối phương là một gã mặt hồng y nữ tử, thân hình cùng nàng xấp xỉ, khí thế xa xa tại nàng bên trên. Chẳng sợ đối phương chưa từng lộ ra một tia khí tức, cũng có thể khiến cho người cảm giác được rất mạnh áp lực, tựa như phàm tục chi nhân lấy thuyền con đối mặt đại hải thì hội phát ra từ nội tâm sinh ra kính sợ chi tình. Hồng y nữ tử lặng lặng đứng ở xa xa, không nói gì, cũng không có rời đi ý tứ. Hà Miu Miu không muốn tùy tiện mở miệng, gặp đối phương không có động tác, dứt khoát thành thành thật thật đứng ở tại chỗ bất động, ngay cả vừa mới vận chuyển linh lực đều đã tán đi, không hề ý đồ phòng ngự. Chẳng biết tại sao, nàng tổng thấy đối phương sẽ không làm thương tổn chính mình, hơn nữa quái gì là, nàng đối với này tên gọi khuôn mặt mơ hồ nữ tử có loại kỳ gì thân cận. Loại này thân cận tuyệt không phải huyết mạch tương liên, cũng không phải là khí tức xấp xỉ sinh ra, bởi vì đối phương một chút khí tức đều chưa từng hiển lộ qua. Nguyên lai như vậy. Qua hồi lâu, Hà Miu Miu mới nghe được một tiếng mơ hồ nhẹ nói. Nhẹ đến cơ hồ tránh được của nàng hai lỗ tai, nhẹ được phân biệt không rõ thanh âm kia chung cảm xúc. Nàng chỉ cảm thấy thanh âm kia tựa ở nơi nào đã nghe qua, đáng tiếc lời của đối phương quá ngắn quá nhẹ, thật sự là nghe không rõ ràng. Ngay sau đó, Hà Miu Miu cảm giác được một đạo cực kỳ nhu hòa lực lượng, đem nàng nghiêm kín bọc lấy, che đậy nàng ánh mắt cùng thức hải, chỉ có thể nhìn đến một mảnh nhợt nhạt kim sắc bên trong ẩn chứa cùng loại bản nguyên chi lực khí tức, nhường nàng không sinh được nửa điểm lòng phản kháng. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 875. Đáy biển chỗ sâu. Tại hai chân rơi xuống thực địa trước, nàng quanh thân màu vàng nhạt hào quang đã biến mất không thấy. Kia nhìn chung ẩn chứa lực lượng thật sự phức tạp, nàng căn bản không thể phân biệt ra được nàng kia rốt cuộc là cảnh giới gì. Cổ quái là, Hồng y nữ tử hoàn toàn chưa từng nhận đến này giới pháp tắc hạn chế, nhưng nàng thật sự không biết là ảo cảnh không ở thương lan giới chung, hay là đối với phương cảnh giới đủ để áp đảo pháp tắc bên trên. Hà Miêu Miêu vẫn chưa nghĩ sâu, bởi vì nàng phát hiện mình đã muốn đi đến ảo ảnh nhập khẩu cùng kín người hết chỗ lục địa xa xa nhìn nhau. Bồng lai đảo biến hóa đương nhiên sẽ gợi ra khắp nơi chú ý, đưa mắt nhìn xa xa đi, trên bờ tu sĩ đều có chút vội vàng cấp bách, lại không người ý đồ tới gần. Thế nhưng mới qua một ngày, Hà Miêu Miêu tính tính canh giờ, phát hiện cự ly chính mình tiến vào bí cảnh vẫn chưa tới 12 cái canh giờ, tiến vào chính là lúc hoàng hôn, hiện tại vừa mới qua giờ dậu. Nàng đứng ở tường thành trông rất sống động phù điêu xuống. Hai mắt bị ngũ sắc linh quang cùng mặt biển nhàn nhạt xương trắng mơ hồ, nhưng chỉ cần ngưng thần nhìn kỹ, liền có thể đem đối diện trên bờ hết thảy thấy rõ thanh sở sở. Nàng phát hiện trên bờ không trung đứng thẳng không đếm được nguyên anh tu sĩ, mặt âm dương tông, huyền thanh tông phục sức chiếm đa số, còn lại phần lớn đều mặc các gia tộc trưởng lão phục. Bọn họ thần sắc ngưng trọng, ánh mắt thâm thúy cùng nhau nhìn ảnh ảnh tựa đang đợi cái gì. Hà Miêu Miêu đứng ở cửa thành dưới bóng ma không dám hành động thiếu suy nghĩ, nàng không biết đối diện dòng họ cao giai đến tột cùng vì sao bất động. Tại nàng tiến vào thì bí cảnh đã hoàn toàn không giới hạn chế tu vi, trên bờ tu sĩ không có khả năng không đã nếm thử. Trước mắt có chuyện tốt còn lựa chọn lưu lại tại chỗ, hoàn toàn không phù hợp tu sĩ bản tính. Chỉ có thể thuyết minh bí cảnh lại một lần nữa có hạn chế. Hoặc là bờ bên kia người bởi vì nguyên nhân nào đó tất cả đều không được tới gần. Như tùy tiện từ nơi này bay trở về, tránh không được bị cao giai tu sĩ thỉnh đi hỏi một phen, nàng phải không nguyện khiến cho người dò thám mình đang bí cảnh trải qua. Hà Miêu Miêu dựa vào trưởng giao phù điêu đảo mắt nhìn về phía mặt biển, nhớ lại tân bồng lai đảo địa hình, muốn khác tìm một con đường đi ra, thử xem có thể hay không né tránh những này cao giai tu sĩ. Nàng chỉ thấy đảo này một góc, nhưng ở hình thành thì mặt biển dâng lên rất nhiều lớn nhỏ đảo nhỏ, cuối cùng nối tiếp thành khối cùng cũ bồng lai đảo làm thành một vòng. Mà như vậy địa hình thật sự bất lợi với lặng yên rời đi. Toàn bộ bồng lai đảo lục địa là một cái vòng tròn vòng, ở trung gian hải vực nhân vô luận từ đâu cái phương hướng đi, luôn luôn khả năng ở kề bên lục địa khi gặp gỡ tu sĩ. Cũng không biết nơi này có thể hay không đi thông phía ngoài hải vực. Hà Miêu Miêu lộ ra thần thức quét về phía bị sương trắng che lấp nước biển, vẫn đi xuống kéo dài đến cực hạn đều nhìn không thấy đáy, dưới nước hắc ám không ánh sáng không có bất cứ nào khí tức dao động, cũng không có cao giai yêu thú tồn tại. Nơi này vốn là tu sĩ chiếm cứ hải vực, chẳng sợ bồng lai đảo có biến cũng không có khả năng lập tức sinh ra một đống cao giai yêu tu đến. Đang tại nàng suy tính muốn hay không vào nước xem thì hai danh thần sắc mê mang tu sĩ từ phía sau nàng cửa thành đi ra, hơi mang cảnh giác nhìn nàng một cái, ngay sau đó dựng lên phi hành pháp bảo xông ra thải quang cùng sương mù. Hai danh kim đan trung kỳ vừa mới bay ra ảo ảnh phạm vi, liền bị bờ bên kia nguyên anh tu sĩ khống ở không trung, rốt cuộc không thể thao túng pháp bảo rời đi. Hà Miêu Miêu nhìn bọn họ bị bắt lên bờ, bị một danh âm dương tông nguyên anh viên mãn mang đi, rất nhanh liền không có bóng dáng. Hà Miêu Miêu thấy thế lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vừa mới hai người kia là bay ra sương mù phạm vi mới bị bắt đi, nghĩ đến tại sương mù trong phạm vi bờ bên kia cao giai đối với bọn họ thúc thủ vô sách. Nàng chi bằng nhìn chuẩn sương mù cùng tối nồng địa phương, từ nơi đó xuống đến đáy biển vẫn hướng chỗ sâu tiềm thẳng đến đáy biển, lại tìm đường hướng bồng lai đảo ngoài hải vực đi dạo. Bờ bên kia cũng không phải có thể đợi đãi địa phương, đặc biệt có âm dương tông tu sĩ ở đây, khúc kinh thức tuyệt không có khả năng tùy tiện tiến lên. Họ ước hẹn hoang đảo cự ly nơi này nói xa không xa, nói gần không gần, chỉ cần có thể bơi ra bồng lai phạm vi, ở nơi đó hội hợp nhất an toàn thỏa đáng. Hà Miêu Miêu không dám ở này truyền tấn, là lấy đoán không ra khúc kinh thước đã muốn rời đi vẫn là chưa từng ra bí cảnh. Nàng không muốn ở lại chỗ này chờ đợi, dứt khoát ăn vào một ẩn dấu tức đan thừa dịp thải quang lóe ra khi hướng đi bên bờ, bị nồng đậm xương trắng che giấu. vô thanh vô tức nhập vào sâu Lam Hải nước. Hà Miêu Miêu mang theo vài năm trước mua được tỷ thủy châu, nhường một tầng u lam quang bọc lấy chính mình, đồng thời thu liếm khí tức thần thức, từng chút một hướng càng thêm hắc ám đáy biển chìm. Càng đi chỗ sâu, tỷ thủy châu quang mang càng là ảm đạm. Nước biển mang đến áp lực nhường nàng có chút không thích hợp, thêm thấu xương rét lạnh rất nhanh truyền khắp quanh thân. Hà Miêu Miêu chỉ thấy tứ chi cũng bắt đầu cương ngạnh. Nàng tại đây trong bóng đêm chìm hồi lâu, hoàn toàn không biết cuối có còn xa lắm không. Nơi này từng là cũ Bồng Lai đảo tiền phương biển sâu vực, đích xác khó có thể lẻn đến chỗ sâu nhất. May mà nơi này không có cao giai yêu tu cư trụ, bằng không nàng còn không dám dễ dàng xuống nước. Ngẫu nhiên gặp gỡ một hai bậc động vật biển, tại nàng cố ý tản mát ra uy áp chung nhanh chóng đi xa, xuống nước gần nửa cái canh giờ, nàng ngay cả một chỉ tam giai động vật biển đều chưa từng gặp gỡ. Đang tại nàng ý đồ lộ ra thần thức, xem có thể hay không chạm đến đáy biển thì mắt thường có thể thấy được chỗ đột nhiên lóe qua một đạo điểm sáng màu bạc, tại tuyệt đối trong bóng tối cực kỳ dễ khiến người khác chú ý. Tại sao lại như là ngân giao, chẳng lẽ là vừa mới độ kiếp kia một cái? Hà Miêu Miêu nhanh chóng ổn định thân hình không hề trầm xuống, vừa mới lộ ra thần thức cũng thu liếm đến, cẩn thận chú ý quang điểm động tĩnh. Ngân quang vẫn chưa tại chỗ ở lại bao lâu, rất nhanh chợt lóe xa xa bơi đi, ẩn dấu tức đan có thể giấu riêng được nguyên anh kỳ thần thức, thêm Hà Miêu Miêu cố ý thu liếm, vẫn chưa gợi ra đối phương chú ý. Đãi ngân quang biến mất một nén nhang, Hà Miêu Miêu mới lại tiếp tục trầm xuống, lần này nàng không hề thẳng tắp xuống phía dưới, mà là theo vừa mới quang điểm xuất hiện vị trí nhanh chóng bơi đi. Ở loại này tình hình xuống rất khó phân biệt ra được chuẩn xác phương hướng, nhưng Hà Miêu Miêu chỉ hướng về phía trước đi dạo nửa nén hương, liền nhìn đến một tòa màu xám sẫm đại điện biến mất trong bóng đêm rất khó phát giác được. Hà Miêu Miêu ra tốc hướng về phía trước, rất nhanh đi tới nơi này mảnh từ trước tuyệt không tồn tại đại điện trước. Cửa điện trắng kiện cột đá có phù điêu trưởng giao xoay quanh, đứng sưởng ở ba tầng thềm đá hai bên, trên thềm đá mới là đại đại rộng mở cửa điện. Nơi này chính là ngân giao chợt lóe địa phương, bây giờ còn sót lại một sợi như có như không khí tức. Phù cận không có trận pháp kết giới, nhìn qua có chút thê lương rách nát. Chẳng sợ hết thảy đều hoàn hảo không tổn hao gì, vẫn có thể khiến cho người cảm giác được nơi này cũ kỹ vô cùng. Hà Miêu Miêu không có đi vào, nàng như cũ thu liếm khí tức, chậm rãi lộ ra thần thức hướng trong điện quét. Kết quả bên trong chỉ có rất nhiều đặt bảo vật cái giá, bất quá trên cái giá không có gì cả. Hai bên cạnh điện cùng chủ điện một dạng không chắn, ngược lại là nội điện có một tòa to lớn bình đài. Không biết từ trước phóng thứ gì, hiện tại như cũ trống không một vật. Hà Miêu Miêu đang chuẩn bị rời đi, thần thức bỗng nhiên lướt qua kia bình đài bên cạnh, rơi xuống vài miếng ngân quang sán lạn giao lân, bên trong sớm đã không có linh khí, nhưng từ lớn nhỏ đến xem, xác nhận thuộc về một cái không đến tam giai tiểu giao. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 876. Hội hợp. Giao lân khả luyện chế thành pháp bảo, là tỷ thủy phòng ngự cực tốt tài liệu. Nhưng trên bình đài rơi xuống ngũ mảnh đều đã sớm không có linh khí, đặt ở phàm tục còn có thể làm cây bảo bối, đối với tu sĩ mà nói không có nửa điểm nhi tác dụng. Hà Miêu Miêu nhìn ngân quang lóe ra vậy, coi lại xem này to lớn vô cùng, không giống nhân tộc cư trụ đại điện, cuối cùng biết được đây là nơi nào. Nguyên là thượng cổ giao vương vì nhi tử kiến tạo mộ. Trách không được vừa mới ngân giao sẽ ở nơi này, xem ra có bảo bối cũng đều bị nó mang đi. Hà Miêu Miêu đổ không cảm thấy tiếc nuối. Này mộ ẩn nấp nhiều năm, có thể kiếp này cũng là bởi vì có giao tộc tiến đến khởi động, bên trong bảo vật được cho là có chủ vật, vốn là nên quay về giao tộc mới là. Nàng cảm giác được ẩn dấu tức đan hiệu lực sắp biến mất, nhanh chóng đong đưa hai chân đi dạo hướng ngân giao phương hướng ly khai, chỗ đó khẳng định có đi thông đảo ngoài hải vực đường. Tại bơi ra chừng 10 trượng thì Hà Miu Miu trong đầu linh quang chợt lóe, bỗng nhiên đứng ở tại chỗ quay đầu nhìn về phía đại điện. Phía sau đại điện liền nhanh triệt để nhập vào hắc ám, lại hơi đi xa chút liền sẽ biến mất tại trong tầm mắt. Nhưng bây giờ, nàng tinh tường nhìn đến to lớn hoa lệ đại điện cùng phía trên xa hoa lộng lẫy ảo ảnh cơ hồ hoàn toàn giống nhau, chỉ là vừa mới ở bên cạnh không thể thấy rõ ràng. Bí cảnh nhập khẩu chính là này biến mất đã lâu mộ địa ảo ảnh. Hà Miu Miu sợ hãi than tại bí cảnh người sáng tạo thủ đoạn, người nọ đem đại điện kết cấu hơi làm sửa đổi hình thành thành trì nhập khẩu, nhưng hai bên cột đá, phù điêu thậm chí đại môn hình dạng đều hoàn toàn một dạng. Chẳng qua vừa là thật vừa là huyễn, một cái trầm mặc tại hắc ám đáy biển dẫn tới vô số tu sĩ tìm kiếm. Một cái khác tại trên mặt biển lóe ra mê người đi trước thải quang. Hà Miu Miu cảm thán không thôi, thẳng đến phát hiện ẩn dấu tức đan sắp mất đi hiệu lực, mới lại xoay người nhanh chóng đi xa, phía sau đại điện lại một lần nữa chìm vào trong bóng đêm. Theo sát sắp biến mất ngân giao khí tức, Hà Miu Miu rốt cuộc gặp được nặng nề thạch bích cùng với trên thạch bích lớn nhỏ lỗ thủng có thể cung cử hình động vật biển thông qua, có chỉ có hai ngón tay rộng. Hà Miu Miu tuyển một cách tương đối lớn lối đi hình tròn bên ngoài lấy thần thức dò xét, không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào, lúc này mới đong đưa hai chân đi dạo đi vào. Tân bồng lai đảo hình trụ hình vành, lục địa chiều ngang liền là lối đi này chiều dài. Nếu là ở trên đất bằng, Hà Miu Miu chỉ cần giá chu tước thuyền, một hai canh giờ có thể từ nơi này trước đi đến một đầu khác. Nhưng ở hải trung đi dạo đồng toàn dựa vào tự thân tự nhiên không sánh bằng pháp bảo tốc độ, nàng toàn lực hướng về phía trước đi dạo một ngày, rốt cuộc thấy được thạch bích cuối. Tại lao ra mặt nước nháy mắt, Hà Miu Miu chợt cảm thấy tự tại hô hấp vạn phần tuyệt vời. Chuyển thành nội tức nhiều ngày toàn dựa đáy biển nồng đậm xinh đẹp khí khôi phục, cảm giác này thật sự không thế nào thoải mái. Nàng tế xuất chu tước thuyền phiên thân mà lên, nằm ở trong đó nhìn ngân hà sáng lạn bầu trời đêm, tùy ý dòng nước đem chính mình mang hướng phương xa. Nơi này cự ly Tân Bồng Lai đảo bên cạnh cực xa, vì phòng ngừa các dòng họ tại lục địa từng cách điểm đều có nhân thủ, nàng tại biển hạ du hồi lâu mới thò đầu ra, hiện tại rốt cuộc ly khai bọn họ tra xét phạm vi. Nàng nhìn trời sao biết rõ phương vị, rất nhanh liền biết ước định tốt hoang đảo cự ly nơi này không xa. Bởi vì lo lắng Tân Bồng Lai đảo thượng tình huống, Hà Miu Miu vẫn là tế xuất truyền tấn phù, khắc xuống vài câu ngoại nhân khó có thể biết rõ mơ hồ lời nói, rót vào linh lực vung ra ngoài. Xem ra kinh hãi thước đã muốn ra bí cảnh. Truyền tấn phù tại trong chớp mắt biến mất không thấy. Hà Miu Miu nhanh chóng giá linh thuyền hướng hoang đảo phương hướng đuổi, hy vọng có thể bằng nhanh nhất tốc độ cùng kinh hãi thức hồi hợp. Bởi vì nàng vừa mới cảm giác được bị chính mình áp chế tu vi sắp tới cực hạn, lại không tốc phản hồi vạn yêu sơn mạch, liền muốn mạo phiêu lưu tại tình huống không rõ chi địa tiến giai nguyên anh. Tại gần tới hoang đảo chỗ ở hải vực thì Hà Miu Miu nhận được kinh hãi thức truyền tấn. Nàng đã đến hoang đảo ẩn nặc. Cũng nói cho Hà Miu Miu, chung quanh đều có người tại tìm kiếm tiến vào qua huyễn biển bí cảnh tu sĩ, cho nàng đi đến khi ngàn vạn cẩn thận. Dòng họ tu sĩ tại trên bờ mang đi không ít người, hiện tại khẳng định đã muốn biết được bí cảnh chung ảo giác là cùng thời gian chi lực có liên quan. Thần bí này lực lượng cường đại từ trước đến nay làm người ta hướng tới, đáng tiếc bí cảnh lại một lần nữa phong bế. Những kia cao giai không thể tự mình đi thể nghiệm, tự nhiên muốn tự tiến vào tu sĩ chỗ đó ép hỏi một ít chi tiết. Hà Miu Miu phá hủy truyền tấn phù, lại nuốt tiếp theo viên ẩn dấu tức đan thu hồi chu tước thuyền nhảy vào hải trung theo dòng nước nhanh chóng hướng phía trước bơi đi. Nàng tại cự ly mặt biển không xa địa phương đi dạo động, rất nhanh liền nhìn đến vài đảo linh quang, làm lại Bồng Lai đảo phương hướng vội vàng đuổi tới. Thấy không rõ khuôn mặt quần áo nguyên anh chân nhân ở không trung bốn phía đảo qua, không có phát hiện con thuyền hoặc linh thuyền, lại phân tán ra tiếp tục hướng phía trước đi. Đứng ở tại chỗ Hà Miu Miu thấy bọn họ không thấy bóng dáng, tiếp tục hướng về hoang đảo phương hướng đuổi. Đi đến biển cạn thì ẩn dấu tức đan đã muốn mất đi hiệu lực, Nhưng nơi này cự ly Tân Bồng Lai đảo cực xa, nàng liền không hề tiếp tục dùng, chỉ lấy liếm khí tức hướng trên bờ chạy như bay. Hoang đảo cũng không phải trống không một vật, nơi này có tùng lâm, có núi cao, có thác nước, có thảo nguyên. Hà Miêu Miêu cùng Khúc Kinh Thước lần trước ở đây đặt chân là tại một tòa thấp núi chân núi Thủy Đàm bên cạnh. Nàng sau khi lên bờ thẳng đến nơi đây, quả nhiên tại tới gần Thủy Đàm thì thấy được Khúc Kinh Thước cố ý hiển lộ trận pháp dấu vết. Miêu Miêu. Khúc Kinh Thước vẫn phân ra tâm thần quan sát bốn phía, thấy nàng đến, nhanh chóng thu hồi trận bàn trận kỳ hướng nàng chạy tới. Ngươi là từ đâu nhi ra tới? Nhưng có từng gặp gỡ cái gì nguy hiểm? Ai nha, ngươi như thế nào như là muốn tiến giai? Tại bí cảnh có chút thu hoạch, trở về liền có thể bế quan. Hà Miêu Miêu tế xuất Chu Tước thuyền, đãi nàng đi lên ngồi ủng hậu mới rồi nói tiếp. Ta ra bí cảnh hậu gặp bờ bên kia có cao giai tu sĩ, vì thế trực tiếp chìm đến đáy biển, từ hướng khác bơi ra đến. Ngươi đâu? Thật sự là lòng có linh tê. Ta cũng là từ đáy biển bơi ra đến. Khúc Kinh Thước thập phần vui sướng, vì Hà Miêu Miêu có tiến giai chi triệu cao hứng được một lúc. Huyễn biển bí cảnh quả thực không tầm thường, các ngươi lần trước cũng có lớn như vậy thu hoạch sao? Hà Miêu Miêu lắc đầu cùng nàng nói lên lần trước trải qua, so với lúc này quả thực là thiên xoa địa biệt. Chẳng lẽ trước kia bí cảnh cũng không hoàn chỉnh? Khúc Kinh Thước thổn thức không thôi, ngẫm lại lại thấy là tại tình lý bên trong. Nếu là huyễn biển bí cảnh vẫn có thời gian chi lực kia đã sớm nên truyền khắp Thương Lan, thậm chí quanh thân tu tiên giới. Trách không được những kia dòng họ đích thật người đều canh giữ ở trên bờ, còn tại phủ cận hải vực tìm kiếm cái không ngừng, ta còn tưởng rằng bọn họ là theo đuổi hỏi ngân giao hạ lạc, còn có Bồng Lai đảo biến hóa đâu. Hà Miêu Miêu trầm ngâm một trận, cảm thấy này suy đoán cũng có đạo lý. Hỏi tiến vào bí cảnh tu sĩ, cùng tìm kiếm ngân giao hạ lạc cũng không xung đột. Trung quy trên bờ còn có Huyền Thanh Tông người đang, bọn họ tổng không có khả năng vì bí cảnh ít lời bắt người. Quản bọn họ đâu? Thời gian chi lực không dễ dàng như vậy lĩnh ngộ, về phần ngân giao chỉ cần có tâm ẩn nấp, ai cũng không có khả năng tìm được. Chúng ta vẫn là mau mau đi trước tính tư đảo đi lên truyền tống trận đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 877. Từ tính tư đảo truyền tống đến phương Tây Di Thành Hoang, Hà Miêu Miêu cùng Khúc Kinh Thước một lát cũng không ngừng lại. Ra khỏi thành hậu trực tiếp giá linh thuyền chạy về phía Say Vạn Dặm, đi đến đan vực phủ cận mới dừng lại bước chân tu chỉnh nghỉ tạm. Ban đêm, núi lửa mạch đặc hữu nhiệt khí hơi chút yếu một ít, ở tầng tầng trận pháp bình chứng chung, Khúc Kinh Thước cuối cùng không hề mồ hôi đầy người tràn trề. Miêu Miêu, ngươi cảm giác không cảm giác được nơi này so năm đó tìm hỏa tinh địa để còn nóng? Lẽ ra đây là đan vực bên cạnh. Không có khả năng có nóng như vậy á. Hà Miêu Miêu hoàn toàn không sợ nóng, chính mình không có cảm giác gì, truyền niệm hỏi lăng nhìn, nó ngược lại là nói nơi này cùng với tiền phương đều so từ trước nóng rất nhiều. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ đan vực phía dưới hỏa mạch thay đổi hơn? Khúc Kinh Thước khoát tay một cái nói. Không có khả năng a, muốn sinh ra một cái hỏa mạch cần phải trải qua mấy trăm năm, lớn hơn một chút càng được lắng đọng lại ngàn năm. Trong thời gian này còn có khả năng suy bại, phục hồi, ngắn ngủi vài thập niên tuyệt không có khả năng có hỏa mạch gia tăng. Đây thật là việc lạ. Hà Miêu Miêu dựa vào đỏ rực núi lửa thạch bích, hoàn toàn không chịu này cực nóng ảnh hưởng. Bất quá đối với đan vực biến hóa, trong lòng nàng vẫn là nghi hoặc lại lo lắng. Từ trước vài năm khởi Thương Lan các nơi liền bắt đầu biến hóa. Đầu tiên là trận núi liệt, lại là Đông Hải tiên đảo kiếp này, nay ngay cả đan vực đều có dị thường. Nếu là này thay đổi cùng dẫn tiên tế có liên quan còn dễ nói, cần phải là cùng ma thần tế tương quan, khó nói sẽ không lại một lần nữa dẫn đại lượng ma khí, đến thời điểm làm giới tu sĩ lại muốn bắt đầu phòng ngừa ma khí khuyết tán thanh trừ ma thay đổi yêu thú, chỗ nào còn có tinh lực đối mặt chân chính ma vật. chỉ mong biến hóa này sẽ không gây ra náo động, bây giờ Thương Lan giới khả không chịu nổi bất cứ nào dư thừa đại kiếp. Đúng a. Khúc Kinh Thước gật gật đầu, vẻ mặt cũng ngưng trọng. Sáng mai ta đi đan vực hỏi thăm một chút, ngươi về trước Vạn Yêu Sơn mạch bế quan tiến giai, đãi ta khảo đến lệnh bài trở về, ngươi nhưng liền là Nguyên Anh chân nhân. Nàng vốn là tính toán tiến đến thi đậu lệnh bài, như Hà Miêu Miêu không có tiến giai cơ hội, cũng là chuẩn bị cùng đi. Hiện tại đan vực vẫn chỉ là độ ấm có chút biến hóa, đi một chuyến không giới hạn thành đến không đến mức gặp nguy hiểm. Kia tốt. Ngươi tại thành bên trong cẩn thận chút, như có cái gì không thích hợp, liền nhanh chóng hướng Vạn Yêu Sơn phương hướng chạy. Hà Miêu Miêu nghĩ vẫn vô duyên tới tay đan sư lệnh bài, chỉ có thể tiếc nuối buông tay, chung quy hết thảy đều không có tiến giai Nguyên Anh tới mấu chốt. Hai người nghị định hậu không nói gì thêm, hai mắt nhắm lại ngồi ở hai bên bắt đầu tu chỉnh. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Khúc Kinh Thước liền cùng Hà Miêu Miêu nói lời từ biệt, một mình hướng tới không giới hạn thành phương hướng bay đi. Nhìn theo nàng đi xa hậu, Hà Miêu Miêu giá chu tước thuyền nhanh chóng hướng về phía trước, lướt qua từng tầng xích hồng ngọn núi, áp chế sắp đột phá cực hạn linh lực bằng nhanh nhất tốc độ trở lại Vạn Yêu Sơn bên cạnh. Đi đến ngự phong thú địa bàn thì nàng lại không thể mạnh mẽ ức chế, linh lực ở trong cơ thể không ngừng trùng kích, nếu lại không bế quan tiến giai kinh mạch đan điền đều sẽ bị lực lượng này phá hủy. May mà ngự phong thú bộ tộc cùng ngũ đại điểu tộc quan hệ không kém, không giống sừng hươu linh điêu cùng câu xà bộ tộc như vậy nguy hiểm. Hà Miêu Miêu chém ra lưỡng đạo truyền tấn phù, báo cho biết tử quân cùng vệ trường nhạc vị trí của mình, ngay sau đó đi đến nhất phương vách núi bổ ra động phủ, chui vào trong đó ném ra trận bàn trận kỳ, ngồi xếp bằng trầm hạ tâm thần dẫn đường khởi linh lực. Tại tiến vào tu luyện trạng thái nháy mắt, có bảo loạn chi triệu linh lực lập tức bình tĩnh trở lại, tại của nàng khai thông dưới dựa theo công pháp từ từ chảy xuôi, kinh mạch cùng đan điền cổ động cũng triệt để biến mất không thấy. Trên kim đan tước văn lóe ra nhu hòa hồng quang, chính là lăng nhìn ở bên trong truyền đạt ra vui sướng chi tình, nó không dám truyền âm, chỉ có thể lấy phương thức này biểu đạt chính mình vui sướng kích động. Hà Miêu Miêu đã muốn triệt để nhập định, lăng nhìn động tĩnh chỉ tại nàng tâm thần trung thoảng qua, rất nhanh liền theo thế gian hết thảy biến mất không thấy. Của nàng ý thức chung chỉ có từ kim đan chung chảy xuôi ra ngũ sắc linh chất lỏng, chỉ có kinh mạch cùng đan điền một chút biến hóa, cả người giống như đặt mình ở ngũ hành linh khí cân đối hư vô trong không gian, không chút tin tức, vững vàng huyền phù tại hư vô chính giữa. Nàng không biết ngoại giới linh khí đã muốn tụ tập thành nhìn kén, đem nàng chỗ ở toàn bộ động phủ đoàn đoàn vây quanh. Này tòa to lớn ngọn núi trung linh khí cơ hồ nhanh bị tháo nước, cả kinh một đám thấp giai tiểu thú chung quanh tháo chạy. Hà Miêu Miêu toàn tâm toàn ý chảy vuốt linh lực, đi vào thể linh khí càng nhiều, của nàng linh lực cũng lại càng tiếp cận cực hạn. Chẳng sợ thật lâu chưa thể đến phá tan bình chứng điểm tới hạn, nàng cũng không hề nôn nóng sầu lo, tâm cảnh giống như trơn nhẵn thấu triệt tinh thạch, sẽ không bởi ngoại vật sinh ra bất cứ nào biến hóa. Nàng từng chút một luyện hóa ngoại giới linh khí, cùng tự thân mài hồi lâu linh lực cùng nhau tại trong kinh mạch không ngừng vận chuyển, và lờ tờ nguyên thủy chân kinh và giao thông xuất hiện ở hiện là lúc đã khắc ở đầu óc, dung nhập cốt nhục bên trong, không cần cố ý đi hồi ức, để tứ trọng công pháp đã rõ ràng thấu triệt. Hà Miêu Miêu cải biến linh lực chảy xuôi lộ tuyến, xuyên qua một cách lại một cách từng không thể đến địa phương. Huyệt vị cùng kinh mạch đều là chân thật tồn tại lại hư vô không thể nhận ra, nhưng nàng như cũ có thể thanh thanh sở sở nhường linh lực tại chính xác phương vị vận chuyển. Bên ngoài tụ tập linh khí từng luồng chui vào trong cơ thể, tại nàng liên tục không ngừng luyện hóa xuống trở thành một tích tích tinh thuần linh chất lỏng dung nhập kinh mạch, nhường nàng trong cơ thể linh lực rốt cuộc đạt tới cực hạn. Tại đạt tới bão hòa trong nháy mắt, Hà Miêu Miêu cảm giác được vô hình không chất bình chướng, ngăn trở linh lực tiếp tục đi trước đường. Nàng tâm niệm vừa động, lấy ra bính tam chân nhân tặng cho ngưng anh đan một ngụm nuốt vào trong bụng, tinh thuần vô cùng dược thủy nhất thời nhường linh lực có thật lớn bốc đồng, hùng hổ hướng tới bình chướng đánh tới. Hà Miêu Miêu kinh mạch tại luyện thể khi bị ca, hơ, o, a, cơ, hơ, rộng, giờ phút này trùng kích với nàng mà nói không hề không thích hợp, không cần phân tâm chịu đựng đau đớn, nhường nàng có thể càng thêm chuyên chú thao túng linh lực tiếp tục trùng kích. Trong kinh mạch linh lực như là cuồng bão cơn lốc, rằng co ước chừng hai cái canh giờ, Hà Miêu Miêu mới rốt cuộc cảm giác bình chứng có buông lỏng dấu hiệu. Nàng tập trung tinh thần, ý thức triệt để chìm vào chảy xuôi linh chất lỏng chung, như là cả người đều dung nhập kinh mạch, cuối cùng đem hết toàn lực hướng tới bình chứng chỗ ở phương hướng hung hăng đánh tới. Một tiếng vang thật lớn ở trong đầu quanh quẩn không dứt, tựa hồ hóa thành thực chất lực lượng, truyền khắp tứ chi bách hài, xuyên thấu ngũ tạng lục phủ. Ngay sau đó, tước văn kim đan điên cuồng chấn động dâng lên, ở trong đó lăng nhìn không thể không chui ra bên ngoài cơ thể, biến mất tại trong sơn động liếm tức chờ đợi. Kim đan đầu tiên là vỡ ra vài đạo nếp nhăn, tại nếp nhăn dần dần tăng nhiều hậu, tách ra vô số miếng nhỏ bắt đầu ra bên ngoài tản ra. Miếng nhỏ biến thành nhỏ hơn mảnh nhỏ lại hóa làm tinh tế bột phấn. Những này kim sắc bột phấn ở đan điền trung xoay tròn, vũ động, vận chuyển quý tích đáp lời nào đó quy luật. Đúng vào lúc này, trong kinh mạch sở hữu linh chất lỏng giống như bị hấp dẫn bình thường, cùng nhau chảy về phía đan điền tẩm đi vào cực kỳ hơi nhỏ mỗi một bột phấn chung. Đãi sở hữu linh lực toàn bộ dung nhập, vận chuyển quý tích bỗng nhiên biến đổi, tán loạn bột phấn dần dần tụ lại, ngưng kết, tạo thành một tôn như bàn tay lớn nhỏ mơ hồ hình người. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 881. Mất tích. Triệt để nhập định Hà Miêu Miêu. Rất nhanh cảm giác được cùng kim đan kỳ tu luyện khi khác biệt. Tựa như nàng bị chia làm giống nhau như đúc hai nửa, bản thể cùng Nguyên Anh đều ở vào tuyệt đối bình tĩnh trạng thái. Nàng ngồi xếp bằng tại hắc ám đồng phủ trung, quanh bạch phiếm hồng nhìn Nguyên Anh cũng tại trong đan điền ngũ tâm hướng về phía trước, một hít một thở cùng với mỗi một đạo linh lực vận chuyển đều ở đây lẫn nhau đáp lời lấy giúp bản thể trở nên mạnh mẽ. Nàng khó có thể thu thả tự nhiên uy áp tại công pháp vận chuyển trung dần dần nổi liếm, vốn là củng cố khí tức càng thêm trầm dày viên tan chảy, linh lực tại Nguyên Anh trung vận chuyển một cách đại chu thiên, lại chảy vào đan điền tiến vào kinh mạch tuần hoàn một cách đại chu thiên, không thể phát hiện trở nên tinh thuần ngưng thật. Tiến giai Nguyên Anh sau, thần hồn liền không còn là hư vô không thể bắt giữ vật, mà là hội ký thân vô Nguyên Anh bên trong theo tu vi gia tăng càng ngày càng củng cố. Kim thần hồn của đan kỳ gia thể hậu thực dễ dàng tiêu tán, mà Nguyên Anh tu sĩ thần hồn khả kiên trì đến tìm được tân thân xác đoạt xá. Nhưng ở tu sĩ sống dưới tình huống, Nguyên Anh cũng không thể ly thể, nếu là mạnh mẽ tế xuất bên ngoài cơ thể vô cùng có khả năng anh hủy người vong. Chỉ có lại tiến nhất giai đến thay đổi thần kỳ, có thể ngưng ra một loại siêu việt Nguyên Anh yếu ớt thần niệm, khả tại phạm vi có hạn trong gia thể đi lại. Đến luyện hư kỳ kia một sợi thần niệm có thể ngưng luyện thành hư thân tự do tại bên ngoài cơ thể mấy ngàn trên vạn trong cũng sẽ không tiêu tán. Bất quá theo tu tiên đại giới Ngọc Giản ghi lại, luyện hư kỳ hư thân thập phần yếu ớt, nếu là ẩn nấp không tốt, ngay cả thấp thượng một cách đại cảnh giới thay đổi thần chân quân đều có thể đem đánh tan. Mà hư người bị tổn hại bản thể tất nhiên bị thương nặng, nghiêm trọng còn có khả năng rơi xuống một cách đại cảnh giới. Từ tiến vào Nguyên Anh kỳ bắt đầu, tu sĩ phàm tính đã triệt để rút đi, nếu nói trước ba đại cảnh giới là vì tu đạo chi đồ đánh hạ cơ sở, như vậy Nguyên Anh thay đổi thần, luyện hư chính là lại lần nữa thuế phàm quá trình. Thân xác cùng thần hồn sẽ ở này ba đại cảnh giới chung phát sinh thật lớn thay đổi, tâm cảnh cũng sẽ càng ngày càng không có một gợn sóng. Cái này cũng không đại biểu chân nhân chân quân nhóm không có cảm tình dao động, chỉ là những này cảm tình dao động cực kỳ nhỏ bé, rất khó ảnh hưởng đến tự thân cảm xúc mà thôi. Đại bộ phận Nguyên Anh tu sĩ cảm xúc thay đổi cũng không lớn, chẳng sợ về trường nhạc suốt ngày cùng tiểu bối chồng xem một đống, ngẫu nhiên còn cợt nhà không có trưởng bối bộ dáng, song này chỉ là bản tính khó sửa, tâm cảnh vẫn là cùng từ trước khác nhau rất lớn. Trừ thân xác, thần hồn cùng tâm cảnh biến hóa, Hà Miêu Miêu tại nhập định trước còn phát hiện chính mình đối với và lơ tê. nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Lính ngộ lại thâm sâu một tầng, ngày thường mặt niệm câu câu chữ chữ tựa hồ lại có bất đồng chỗ. Nàng tinh tế nhấm nuốt cảm ngộ, đã sớm nằm lòng đạo kinh lại nhường nàng có hoàn toàn mới thể hội. Đang cùng ngày ấy từ huyễn biển bí cảnh đi ra hậu, nàng cảm giác thế gian vạn vật vạn sự đều đã khác biệt, nay mặt niệm và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông cũng cảm giác như thế. Đắm chìm tại công pháp vận chuyển chung, Hà Miêu Miêu căn bản không biết nay tịch gì tịch, tự giác vững chắc cảnh giới. Mở hai mắt ra thì nàng mới phát hiện cách chính mình bế quan đã qua chỉnh chỉnh 3 tháng. Đây vẫn chỉ là bế cái tiểu quan, ngay từ đầu liền chưa tính toán nhập định lâu lắm, bằng không lấy Nguyên Anh cùng bản thể vận chuyển đại chu thiên cần thời gian, một bế trưởng quan liền là lấy 5 tính toán. Hà Miêu Miêu lộ ra thần thức đảo qua, phát hiện tử giác, tử thân đồng phủ đã muốn đóng trận pháp, hai người hơn phân nửa trước một bước ra quan. Của nàng đồng phủ trận pháp trước lơ lửng một chương về trường nhạc gửi tới truyền tấn phù, triệu hồi trong tay vừa thấy, nội dung bên trong không để cho nàng tự chủ ngưng tụ lại mày. Đồ sơn phạm biến mất. Làm sao có thể chứ? Nhiều như vậy thay đổi thần chân quân ở đây, còn có như tốc linh quân dư uy chưa tiêu, đồ sơn thì như thế nào cũng không dám đến vạn yêu sơn mạch đến bắt người a. Hà Miêu Miêu không tốn sức chút nào phá hủy truyền tấn phù, thu hồi trận bàn, cất bước sải bước giữa không trung, bên người cảnh sắc chợt thay đổi, bất quá vài bước đã đi đến thanh lang thành trung. Nhị sự tháp 2 tầng, vệ trường nhạc cùng khúc vô âm ngồi ở ghế trên, nói lên đồ sơn phạm biến mất, hai người thần sắc cũng có chút ngưng trọng. Miêu Miêu đến. Hai người đang nói, khúc vô âm chợt thấy ngoài thành không trung truyền đến quen thuộc khí tức dao động. Hắn vừa dứt lời, liền thấy Hà Miêu Miêu mặc kim đan kỳ khi tam giai phòng ngự váy từ đại mở ngoài cửa sổ cất bước đi đến. Nguyên Anh kỳ tốc độ nhanh vô cùng, nếu là có kim đan kỳ ở đây chỉ biết cảm thấy nàng là trống giống xuất hiện, hoàn toàn sẽ không biết được nàng đến tột cùng từ đâu mà đến. Hà Miêu Miêu đối vệ trường nhạc gật gật đầu tiếp vẫn là thuận theo trước lễ, đối khúc vô âm ôm quyền đã bái bái. Khúc tiền bối. Khúc vô âm niên kỷ tư lịch đều đương được khởi một tiếng này, chẳng sợ nay tu vi sấp xỉ, Hà Miêu Miêu cũng không muốn cùng hắn đạo hữu tương xứng. Khúc vô âm nay căn bản vô tâm so đo xưng hô, thần sắc hắn hơi chút buông cùng một ít, đối với Hà Miêu Miêu vẫy tay nhường nàng tại bên người ngồi xuống. Khí tức trầm ổn mà nội liễm, xem ra cảnh giới là triệt để vững chắc. Hà Miêu Miêu gật gật đầu, thấy bọn họ hai người đều không ý cười, liền biết Đồ Sơn Phạm mất tích khẳng định có chút kỳ quái. Đồ Sơn Phạm là thế nào mất tích? Hắn không phải là ở vạn quật núi bế quan tiến giai Nguyên Anh sao? Ai? Khúc vô âm lắc lắc đầu, mang theo vài phần không xác định nói, theo ta cùng với trường nhạc suy đoán, này Đồ Sơn Phạm cũng không phải chân chính Đồ Sơn Phạm. Hắn mất tích có lẽ nên nói thành hoàn thành nhiệm vụ rời đi mới chuẩn xác. Hà Miêu Miêu có hơi há miệng thở dốc, tự nhiên mà vậy muốn mở miệng phủ nhận, Đồ Sơn Phạm tại sao có thể là giả đâu. Nhưng nàng bỗng nhiên nghĩ đến, ngày ấy Đồ Sơn Phạm bị trao đổi trở về khi nhất cử nhất động, lại liên tưởng đến Đồ Sơn thì an hiểu A-lin dịch dung sự, này phủ nhận liền ngăn ở trong cổ họng không thể nói ra khỏi miệng. Ngày ấy trao đổi trở về hậu, bọn họ từng tại Diệu Đan các tiểu tụ, chính là tại kia khi Đồ Sơn Phạm mới từ bọn họ trong miệng biết được ma thần tế sự, cũng là khi đó hắn mới hiểu được số mệnh chi tử tác dụng. Lúc ấy Hà Miêu Miêu cũng có chút kỳ quái, bởi vì phản ứng của hắn thật sự là quá mức bình tĩnh, chẳng sợ tử giác như vậy trấn tĩnh bình thản người, đều ở đây nghe nói việc này hậu xứng sờ hồi lâu mới phản ứng được, Đồ Sơn Phạm lại không hề tâm tự phập phồng cách chấp nhận. Ngày ấy nàng cùng đại gia hưng chí chính cao, rất là vì hắn trở về vui sướng. Là lấy lúc ấy nàng chỉ nghĩ đến... Hơn phân nửa là bởi vì Đồ Sơn Phạm không yêu đem tình cảm hiển lộ bên ngoài chi cố ý, biểu hiện này coi như là cùng hắn bản tính tương xứng. Này ý niệm cũng chỉ tại trong đầu nàng qua một lần, cơ hồ không có để lại bất cứ dấu vết gì, nếu không phải là hôm nay nghe được khúc vô âm lời nói, nàng căn bản không xét lại nhớ tới. Thêm từ hắn biết được việc này, làm trường tụ hội cũng không lại mở miệng nhiều lời, tất cả mọi người cho rằng hắn là trong lòng khó chịu, mà bây giờ xem ra cũng không có thể là bởi vì sợ nói nhiều tất thất sao. Nhưng là, hắn như thế nào có thể giấu được nhiều như vậy cao giai tu sĩ mắt? Hà Miêu Miêu thần sắc cũng ngưng trọng, như lần trước trở về Đồ Sơn Phạm là giả kia chân chính Đồ Sơn Phạm chẳng phải là còn tại Đồ Sơn thì nắm trong lòng bàn tay. Vậy bọn họ chuẩn bị tốt chứ hồn bình, và lơ, tê. Chuyển thế kinh và giao thông. Đối với hắn hoàn toàn khởi không đến tác dụng. Khúc Vô Âm tiếc nuối nói. Nếu hắn thật sự là người bên ngoài giả mạo, như vậy thân mình tu vi tất nhiên tại nguyên anh viên mãn. Hơn nữa Đồ Sơn thị trấn tộc trọng bảo Thiên Huyễn Châu.